Vô thượng thần đế 48 chương 462 diệu thủ đan thanh so tài bắt đầu nương theo lấy tài phán trưởng lần trước âm thanh quát khẽ. Bá bá bá tiếng xé gió lên. Kia tài phán trưởng lão thủ trưởng vung lên từng đạo quang đoàn từ bàn tay hắn bên trong xuất hiện. Kia quang đoàn bên trong bao khỏa đều là luyện chế quy linh đan lần này phẩm thánh đan dược liệu. Mỗi người 3 phần dược liệu. Nhìn kỹ hào. Kiểm tra không sai về sau. Chính là bắt đầu luyện đan. Cho các ngươi một chút thời gian kiểm tra. Có sai lập tức báo cáo. Cho các ngươi đổi cẩn thận nghe kỹ. Luyện chế quy linh đan dược liệu. Vì quy linh căn. Lòng son quả. Bạch dương hoa. Kia tài phán trưởng lần trước loại dược liệu nhất loại dược liệu bắt đầu công bố. Chỉ là dần dần, Mục Vân lại là nhíu mày. Dược liệu không đúng cũng không phải trong tay hắn dược liệu không đúng, mà là trưởng lão tuyên bố cho dược liệu không đúng. Thí dụ như bạch dương hoa cùng ngọc tham hai loại dược liệu. Kỳ thật căn bản là không cần. Chỉ cần dùng lăng yên thảo đến là được báo cáo trưởng lão. Luyện chế quy linh đan. Không phải lăng yên thảo sao vì cái gì không có trong đám người. Một thanh âm vang lên. Đồng thời lập tức có người đi theo phụ họa nói. Đúng vậy a, đúng vậy a, không có lăng yên thảo. Bạch dương hoa cùng ngọc tham cũng vô dụng thôi đúng a. Đan phương cho sai đi đúng thế đám người lập tức bộc phát ra từng đạo không hiểu thanh âm. Chỉ là nghe được những âm thanh này, Mục Vân lại là đắng chát cười một tiếng. Những người này, mắt lừa a lăng yên thảo đúng là không có. Thế nhưng là bạch dương hoa cùng ngọc tham lưỡng trùng không cần dược liệu xuất hiện. Chính là vì đưa đến lăng yên thảo tác dụng. Mà lại lưỡng trùng đan dược kết hợp lại. Thậm chí công hiệu so lăng yên thảo càng tốt hơn quả nhiên. Nghe được đám người nghi hoặc. Kia tài phán trưởng lão phi thân lên. Rơi vào đám người trên đỉnh đầu. Ngươi. Ngươi. Ngươi. Ngươi ngươi ngươi. Còn có ngươi tài phán trưởng lão mở miệng nói. Ngay cả điều này cũng không biết. Còn tới tham gia so tài. Không cần so. Các ngươi thua. Trực tiếp đào thải rồi nghe đến lời này. Lập tức có mấy trăm người trợn mắt hốc mồm. Bọn hắn chỉ là hỏi một vấn đề. Liền bị đào thải rồi dựa vào cái gì ta không phục ngươi không phục ngươi biết cái rắm. Bạch dương hoa cùng ngọc tham kết hợp lại. Hiệu quả so lăng yên thảo còn tốt hơn. Ngươi đây cũng không biết chuyển biến. Ngươi luyện đan chỉ là dựa theo tử lộ đến đi sao không biết suy nghĩ. Cố thủ quy tắc có sẵn. Ngu muội tài phán trưởng lão khẽ nói. Ngươi tới. Mang đi ra ngoài lập tức. Có mấy trăm người. Còn chưa bắt đầu so tài. Chính là bị mang rời khỏi sân bãi. Tất cả mọi người là trợn mắt hốc mồm. Thiên Đan Tông năm nay so tài. Thế mà bắt đầu chơi lên hoa văn đến rồi những năm qua thế nhưng là chưa từng xuất hiện bực này tình huống ha ha. Ngược lại là một đám có ý tứ hậu bối A Thiên Nhất vuốt ve sợi râu, ha ha cười nói. Một trận tiểu tiểu đơn giản khảo nghiệm. Quét xuống mấy trăm người. Xem ra lần này. Thiên Đan Tông tuyển chọn thiên tài hoa tâm tư còn không ít. Những người còn lại kiểm tra hoàn tất, bắt đầu luyện đan tài phán trưởng lão khẽ quát một tiếng, người nhẹ nhàng xuống. Thiên dịch giữ A. Cái này tài phán trưởng lão để ngươi tới làm. Thật đúng là không có gì thích hợp bằng nhìn thấy lão giả kia phi thân mà xuống. Thiên vui ha ha nói. Tức chết ta. Những người này là thế nào thông qua sơ khảo dù sao cũng là thánh đan sư. Điểm ấy biến thông đều không có. Ai? Thiên dịch giữ chính là phụ trách lần này so tài tổng tài phán. Giờ phút này nhìn xem trong đám người. Còn lại những cái kia khảo hạt người bắt đầu chuẩn bị luyện đan. Thiên dịch giữ đắng chát cười một tiếng. Các ngươi nhìn xem. Kia huyền không sơn liễu vô tướng. Thủ pháp cỡ nào sắc bén. Chu gia chu mịnh. Lãm kim lâu thân công ngôn. Loại thủ đoạn này. Đều là mười phần cao minh vì cái gì ta Thiên Đan Tông chính là ra không được bực này để tử thiên tài. Cho dù là thêm một cách cũng được a nghe được thiên dịch giữ lời này. Ngũ đại tòa thượng trưởng lão cũng là âm thầm thở dài. Thiên Đan Tông hiện tại đúng là cần một ít chống đỡ mặt mũi thiên tài. Thiên Vũ hiện tại mặc dù thoạt nhìn là với tư cách Thiên Đan Tông đệ nhất thiên tài, thế nhưng là thân là hắn sư tôn, Thiên Nhất trưởng lão cũng là biết tiềm năng của hắn. Mà Thiên Đan Tông từ trước đến nay là ngũ đại tòa thượng trưởng lão, Thiên Vũ nhiều nhất xem như một trong số đó. Bọn hắn cần đệ tử thiên tài. Ta ngược lại là rất muốn nhìn một chút cái kia đã từng luyện chế ra thập văn hạ phẩm thánh đan Mục Vân, hôm nay sẽ có biểu hiện gì. Mở miệng Thiên Tâm trưởng lão, chỉ gặp nàng đôi mắt đẹp trong đám người liếc nhìn, không bao lâu chính là nhìn thấy Mục Vân đứng tại chỗ. Hắn chính là Mục Vân đi. Đúng là cái tuấn lãng thiếu niên chính là hắn. Lần theo Thiên Tâm trưởng lão ánh mắt nhìn, mấy vị trưởng lão lập tức đến hào hứng. Thập văn thánh đan đúng là hành vi nghịch thiên, ta ngược lại là rất chờ mong biểu hiện của hắn hôm nay. Nghe nói kẻ này vẫn là luyện khí sư, song tê thiên tài, không đơn giản a, mà lại kẻ này tựa hồ thành lập huyết minh, đối địch với Huyền Không Sơn quả nhiên là nghé con mới đẻ không sợ cọp, hậu sinh khả ấy a. Ha ha. Ngũ đại trưởng lão ánh mắt rồi trên người Mục Vân, bọn hắn đều là rất muốn nhìn một chút thời khắc này Mục Vân đến cùng sẽ có biểu hiện gì. Dần dần kiểm tra dược liệu không sai về sau, đại đa số người bắt đầu luyện đan. Chỉ là so sánh với đại đa số người, một ít cực thiểu số luyện đan sư lại là đứng tại chỗ cũng vì sốt ruột. Liễu Vô Tướng chính là một trong số đó. Thân là Huyền Không Sơn đệ tử, Liễu Vô Tướng bản thân càng là luyện đan thiên phú siêu tuyệt. Giờ phút này, hắn đứng tại trước lò luyện đan, hai tay vuốt ve tại đan đỉnh hai bên, dần dần vuốt ve. Thanh đan thấy cảnh này, ngũ đại tòa thượng trưởng lão đều là sững sờ. Cái gọi là thanh đan, chính là luyện đan sư tại luyện đan trước đó thanh lý đan lộ. Công việc này, nhìn nhỏ bé, không đáng nhắc đến. Thế nhưng lại là đối luyện đan sư đan dược thành công cùng đúng hay không có quan hệ rất lớn. Thường thường một bước nhỏ chính là có thể cải biến một bước dài. Dần dần, Liễu Vô Tướng hai tay vuốt ve kia lò đan nội bộ, thế mà là xuất hiện từng tầng cặn bã. Nhỏ xíu cặn bã, không chú ý căn bản không nhìn thấy. Làm xong đây hết thảy, Liễu Vô Tướng mới chậm rãi thở phào một cái. Mà cùng lúc đó, Chu Minh Thiên Vũ, Thân Công Ngôn bọn người đồng dạng là bắt đầu tiến hành thanh đan bước tấu. Chỉ là mấy người thủ pháp các là không giống nhau, càng làm cho mọi người chung quanh hô to kinh ngạc. Chỉ là ngay tại giờ phút này, đấu trường bên trên, một đạo tiếng oanh minh vang lên. Phịch một tiếng nổ vang bỗng nhiên truyền ra. Cái này tiếng oanh minh rất nhỏ bé. Thế nhưng là tại nghiêm túc như thế đấu trường phía trên, lại là rõ ràng có thể nghe. Ánh mắt mọi người đều là nhìn về phía kia tiếng oanh minh chỗ. Nhỏ xíu oanh minh rơi xuống, đám người lúc này mới nhìn thấy oanh minh chỗ đến từ Mục Vân. Chỉ gặp Mục Vân một tay vuốt ve tại trên lò luyện đan, bàn tay nhỏ vỗ. Kia một đạo phanh âm thanh chính là từ Mục Vân vỗ nhẹ phía dưới vang lên. Nhưng mà cái vỗ này phía dưới, ngũ đại tòa thượng trưởng lão lại là ngây ra như phỗng. Hai bên nhìn đối phương trong mắt kinh ngạc. Diệu thủ đan thanh nhìn xem một màn này, Thiên Nhất trưởng lão nhìn không được hoảng sợ nói. Cái gọi là diệu thủ đan thanh kỳ thực là thanh đan nhất loại thủ đoạn. Chỉ là loại thủ đoạn này cần luyện đan sư đối với mình đan lô đủ quen, mà lại vận chuyển chân nguyên, dùng hoàn toàn giống nhau chân nguyên chấn động, đem trong lò đan cặn bã thanh lý. Bình thường luyện đan sư rất khó làm được, mà có rất ít luyện đan sư dám đi làm như vậy. Bởi vì một khi thất bại, khả năng đối đan lô tạo thành ẩn tàng phá hư, hư hao luyện đan xác suất thành công. Mục Vân vẹn vẹn lần thứ nhất sờ đến lò luyện đan này, thế mà trực tiếp dùng ra chiêu này, há có thể không để bọn hắn kinh ngạc. Liền xem như Thiên Nhất tự thân cũng không thể không thừa nhận. Nếu như là lần đầu tiên sờ đến chưa quen thuộc đan lô, hắn cũng không dám dùng một chiêu này. Khá lắm, tiểu tử này thật đúng là xem thường nàng nhỏ bé chỗ gặp cao thấp. Chiêu này, cái này Mục Vân liền so những người khác lợi hại nhiều lắm. Đúng vậy a, ngũ đại tòa thượng trưởng lão đều là xứng sờ. Mục Vân một thức này đúng là đủ để cho bọn hắn cảm thấy kinh ngạc. Tiếp lấy xem tiếp đi. Ta ngược lại là muốn nhìn một chút. Kẻ này tỷ lệ thành đan mấy thành. Có thể luyện chế ra mấy văn đan dược đến thiên nhất tỉnh táo lại. À, kẻ này thế mà cũng sẽ diệu thủ đan thanh chỉ là ngay tại giờ phút này. Thiên dịch giữa áng mắt lại là rơi vào Mục Vân bên cạnh thân. Ở nơi đó, một thanh niên đứng thẳng. Một thân trường sam màu xám. Bề ngoài xấu xí. Thế nhưng là thủ pháp lại là mười phần ổn trọng. Kẻ này kêu cái gì Phong Tử Dụ? Thiên dịch giữ cười nói. Tin tức tốt là kẻ này không môn không phái. Tựa hồ là đến từ nhất cái tiểu gia tộc. Thiên phú không tồi. Chỉ là thực lực thấp một chút. Vẹn vẹn vũ tiên cảnh nhất trọng, lưu ý lấy thiên nhất ha ha cười nói. Kẻ này nếu là gia nhập vào ta Thiên Đan Tông, dốc lòng dạy bảo, nhất định thành tài. Xem trước một chút đan dược ra lò tình huống lại nói. Thiên nhất dù sao chút lòng kiên trì ấy vẫn phải có. Một ít thiên tài tại biểu hiện ra tiền kỳ chuẩn bị thuần thục về sau, hậu kỳ luyện đan thành quả lại là để người không hài lòng lắm. Cho nên không thể vẹn vẹn bằng vào phiến diện thủ pháp, trọng yếu nhất vẫn là một bước cuối cùng ra đan. Dần dần các đại thiên tài bắt đầu luyện đan. Mục Vân, lần này chúng ta liền đến so một lần, nhìn xem ai đan dược đan văn cùng đan số tương đối nhiều đi. Mục Vân kiên nhẫn chờ đợi đan dược ra lò. Điều khiển hỏa diễm thời điểm, một đạo thanh âm rất nhỏ tiến vào đầu óc hắn bên trong. Liễu Vô Tướng nhìn thấy chính mình khoảng cách đó không xa Liễu Vô Tướng. Giờ phút này mang theo âm trầm ánh mắt nhìn chính mình. Mục Vân mỉm cười. Tốt. Bất quá đến thời điểm thua cũng không muốn khóc nhè, a yên tâm. Ai thua còn chưa nhất định đâu. Mà lại châu chấu. Đá xe ngươi. Tự nhận là có thể tại ta Huyền Không Sơn dưới tay sống bao lâu sống được so ngươi lâu là được. Mục Vân ha ha cười. Không còn đi xem kia Liễu Vô Tướng. Ánh mắt ngược lại là rơi vào chung quanh. Quan sát thiên tài không chỉ là Thiên Đan Tông. Hắn cũng muốn tại lần này đan so với bên trên. Bắt lấy đến một ít thiên tài. Dù là những thiên tài này hiện tại cảnh giới không phải rất cao. Thế nhưng là tiềm lực to lớn. Hắn vẫn là rất tình nguyện lôi kéo tới. Huyết minh phát triển, không có cái mới xuất hiện huyết dịch quán thâu, không thể được. A Mục Vân ánh mắt cũng là chú ý tới kia Phong Tử Dụ. Kẻ này thủ pháp đúng là có phần độc đáo, suy nghĩ lý thú. Mà lại trọng yếu hơn là kẻ này tựa hồ tại luyện đan bên trong gia nhập vào chính mình lý giải. Nhìn như có phần vụng về, thế nhưng là trên thực tế lại là khá có hương vị. Phanh, một đạo tiếng vang trầm trầm lên, Phong Tử Dụ trước người đan lô phát ra một đạo trầm đục. Tạc Đan thấy cảnh này, Phong Tử Dụ cười khổ lắc đầu, thế mà là trực tiếp thu thập bọc hành lý, rời đi. Thiên Đan Tông cho người ta 3 lần cơ hội, dành trước 3 phần dược liệu. Thế nhưng là Phong Tử Dụ chỉ là nếm thử một lần, thất bại, liền từ bỏ. Kẻ này tâm tính vẫn là kém chút. Ai? Đáng tiếc nhìn thấy Phong Tử Dụ quay người rời đi thân ảnh. Thiên Nhất bất đắc dĩ cười khổ nói. Chỉ là cảnh này rồi ở trong mắt Mục Vân lại là một phen khác. Giải thích vô thượng thần đế 48 chương 463 18 số lượng từ bỏ. Phong Tử Dụ đúng là từ bỏ. Chỉ là hắn từ bỏ cũng không phải bởi vì hắn không có tính bền dẻo. Có thể đem diệu thủ đan thanh chiêu này tuyệt chiêu học như thế thuần thục luyện đan sư, hội không có kiên nhẫn. Mục Vân có thể cảm giác được Phong Tử Dụ tựa hồ tại làm lấy nếm thử. Thế nhưng lại thất bại. Cho nên hắn cho là mình đã là thất bại. Giao Nhi, giúp ta nhìn xem người thanh niên kia. Nhìn hắn ở nơi đó u vinh quy quy mơ. Mục Vân nhất tâm nhị dụng, một bên luyện đan biến đổi nhìn xem mọi người chung quanh cử động. Nhìn hắn so Ngũ Đại Tòa Thượng Trưởng Lão càng thêm chờ mong có thể có thiên tài xuất hiện. Hoàn toàn không phải dùng nhất người dự thi thân phận tại tham gia trận đấu. Ngược lại càng giống là một tổ chức người. Tiềm phục tại người dự thi ở giữa. Tìm những cái kia cực dễ dàng bị xem nhẹ thiên tài. dần dần thời gian tích lũy, đan dược tại trong lò đan chậm chạp thành hình. Bất quá dù cho là như thế, cũng là qua sấp xỉ hơn nửa ngày thời gian. Thánh phẩm đan dược cũng không như là một đến 10 phẩm đan dược như vậy, ngưng kết hình thành đan văn cần thời gian tích lũy. Giờ này khắc này, dần dần đã là có đan dược bắt đầu ra đan lô. Thạch gia Thạch Vân Minh luyện chế ra là Tứ Văn Quy Linh đan. Ông trời ơi, Tứ Văn toán cái gì à? Ngươi nhìn bên kia xuất hiện mấy cái ngũ văn, mau nhìn, mau nhìn, kia Kim gia Kim Minh Vân ra là Lục Văn Nương theo lấy từng cái võ giả đan dược ra lò. Toàn bộ đấu trường phía trên tiếng hoan hô liên tục. Có thể luyện chế ra Lục Văn Thánh đan đã là cực kỳ không tầm thường tồn tại. Kim gia cũng là 3000 tiểu thế giới bên trong tiếng tăm lừng lấy gia tộc, xuất hiện luyện chế ra Lục Văn Thánh đan thiên tài, đúng là để người kinh ngạc. Kim Minh Vân một thân trường bào màu vàng kim nhạt, mái tóc phi vũ, nhìn xem chung quanh một ít luyện đan sư, mang trên mặt khinh thường thần sắc. Lục Văn Thánh đan đủ để cho hắn tự ngạo. Chỉ là bực này tự ngạo cũng không có tiếp tục bao lâu, chính là bắt đầu lại từng đợt tiếng kinh hô khiến cho Kim Minh Vân xoay người. Bát Văn, Bát Văn Quy Linh đan trong đám người, không biết là ai kinh hô một tiếng, lập tức đem ánh mắt mọi người hấp dẫn tới. Là Thiên Đan Tông Thiên Vũ, không hổ là Thiên Đan Tông thủ tịch đệ tử, một tay luyện đan thuật quả nhiên là mạnh a. Bát Văn a, liền xem như một ít tuyệt phẩm thánh đan sư cũng làm không được a, kia là tự nhiên. Thiên Vũ sư huyên từ trước đến nay là đối luyện đan có độc đáo lý giải, mà lại là Thiên Nhất đại trưởng lão đồ đệ, tự nhiên không giống bình thường. Thiên Vũ sắc mặt có phần đỏ bừng, nhìn xem trong lò đan chậm rãi dâng lên Quy Linh đan, hô thở ra một hơi. Hạ phẩm thánh đan, Bát Văn mặc dù hắn luyện qua không ít hạ phẩm thánh đan, thế nhưng là Bát Văn còn là lần đầu tiên. Không tệ, Thiên Vũ đứa nhỏ này dưới áp lực cường đại ngược lại là để hắn nâng cao một bước. Bát Văn thánh đan xem như nhất cái tiến bộ. Thiên Vui trưởng lão ha ha cười nói, mấy vị trưởng lão cũng là rất là hài lòng. Thiên Vũ dù sao cũng là Thiên Đan Tông cường thịnh đại biểu, hắn biểu hiện tốt một chút, các vị trưởng lão mặt cũng là có ánh sáng. Cửu Văn chỉ là ngay tại giờ phút này trong đám người đột nhiên bộc phát ra từng đợt bàn luận sôi nổi âm thanh. Cửu Văn Thánh Đan xuất hiện, Cửu Văn Quy Linh Đan hạ phẩm Thánh Đan, có rất ít luyện đan sư có thể luyện chế đến Cửu Văn hoàn cảnh. Kỳ thật bất luận là hạ phẩm vẫn là trung phẩm, luyện chế đến Cửu Văn hoàn cảnh đủ để chứng minh luyện đan sư đối với thủ pháp, dược liệu, lô hỏa hoàn mỹ phù hợp ứng dụng. Đây là nhất cái hoàn mỹ thể hiện. Mà giờ khắc này luyện chế ra Cửu Văn Thánh Đan chính là Chu gia Chu Minh. Nhìn trước mắt trôi nổi Cửu Văn Thánh Đan, Chu Minh trong mắt vẻ ngạo nhiên càng sâu. Thiên tài đó cũng là có khá là có khoảng cách, hắn thân là Chu gia tử đệ, có thể ủng áp Thiên Đan Tông đệ nhất thiên tài Thiên Vũ, đủ để tự phụ. Nhìn ngươi rất đắc ý mà. Chỉ là Chu Minh bình tĩnh mà cười cười thời điểm, một đạo quát lạnh âm thanh lại là đột nhiên vang lên. Liễu Vô Tướng, ồ, ta không đắc ý, chẳng lẽ ngươi còn có thể luyện chế ra Thập Văn Quy Linh Đan hay sao? Chu Minh dếu dếu nói, lúc trước Mục Vân là luyện chế qua Thập Văn, bất quá kia thế nhưng là thất khiếu tổ tâm đan, cùng Quy Linh đan so sánh, mặc dù đều là hạ phẩm thánh đan, thế nhưng là hai người có thể hoàn toàn không phải một cái cấp bậc. Thất khiếu tổ tâm đan cùng Quy Linh đan so sánh, không thể nghi ngờ là đơn giản rất nhiều. Mục Vân lúc trước có thể luyện chế Thập Văn xuất hiện cũng vẻn vẹn vận khí thôi. Toàn bộ 3000 tiểu thế giới còn không có ai dám can đảm nói mình mỗi lần luyện đan đều có thể luyện chế ra Thập Văn Thánh Đan tới. Mặc dù ta không phải Thập Văn, thế nhưng là ta tuyệt đối so ngươi tốt. Liễu Vô Tướng khinh thường cười một tiếng. Lên đan trong khoảnh khắc, trận trận đan hương truyền ra. Kia Quy Linh Đan bên trong bất ngờ xuất hiện hai viên Quy Linh Đan, hai viên mà lại toàn bộ là Cửu Văn. Liễu Vô Tướng trong lò đan hai viên tròn trịa uy linh đan bất ngờ xuất hiện. Lần này so đấu, mỗi một phần vật liệu, nếu như viên mãn luyện chế, có thể luyện chế ra 10 khỏa uy linh đan. Thế nhưng là ai cũng biết, viên mãn luyện chế đây chẳng qua là tồn tại ở truyền thuyết bên trong thôi. Chân chính có thể xưng hoàn mỹ, căn bản lại không tồn tại. Có thể luyện chế 10 khỏa, từ xưa đến nay căn bản chưa nghe nói qua. Nhưng là Liễu Vô Tướng luyện chế ra 2 viên uy linh đan. Bực này xác suất thành công, đã là cực lực vượt trên Chu Minh một bậc ngươi. Thế nào không phục sao? Nhìn thấy Chu Minh một mặt ngạo nghễ bị đánh bại, Liễu Vô Tướng khóe miệng nâng lên, hừ cười nói: nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Ngươi phải biết không sai, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Ngươi phải biết, chỉ là Liễu Vô Tướng lời nói rơi xuống, một đạo tiếng cười lạnh lại là đột nhiên vang lên. Thân công ngôn vị này Lãm Kim lâu đệ nhất thiên tài, giờ phút này cũng là mở ra đan lô. Đan hương đánh tới, Thân công ngôn mở ra đan lô, từng đợt đan hương đánh tới. Thập văn năm khỏa nhìn xem kia trong lò đan chậm rãi lơ lửng đan dược. Trong tích tắc, toàn bộ đấu trường phía trên triệt để sôi trào. Thập văn, tái xuất thập văn, Thân công ngôn thế mà luyện chế ra thập văn quy linh đan. Hơn nữa, còn là năm khỏa. Thành tựu như vậy quả thực là siêu việt trước đó Mục Vân luyện chế thất khiếu tổ tâm đan. Nhìn thấy nơi đây, đám người chỉ cảm thấy hô hấp đều là trở nên dồn dập lên. Thập văn quy linh đan, năm khỏa. Giờ phút này tất cả mọi người là điên cuồng lên. Vốn cho rằng Liễu Vô Tướng đã là có 102 quần hùng, không nghĩ tới Thân công ngôn càng là thâm tàng bất lộ. Lãm Kim lâu ẩm tàng như vậy nhất cách đại thiên tài. Ha ha. Thấy cảnh này, Lãm Thắng Thiên ha ha cười nói: tốt, rất tốt. Với tư cách Thân công ngôn lấy được cái này liên quan so tài thứ nhất, ta Lãm Kim lâu mấy ngày nay toàn bộ thương phẩm hết thảy 50% hoa. Lãm Thắng Thiên lời này vừa nói ra, lập tức đám người điên cuồng lên. 50% tiêu thụ, rất nhiều bọn hắn ngày thường bên trong mua không nổi đồ vật, giờ này khắc này ngược lại là có thể suy nghĩ một chút. Nhìn thấy Lãm Thắng Thiên như thế hưng phấn tư thái, bảo chủ khẽ mỉm cười nói: Lãm Thắng Thiên, ngươi tựa hồ quá gấp một ít. Còn có một chút luyện đan sư tuyệt không ra đan đâu, ngươi là chỉ Mục Vân a? Lãm Thắng Thiên nhìn xem bảo chủ cười nói, hắn lúc trước cũng bất quá là luyện chế ra một cái thất khiếu tổ tâm đan thập văn mà thôi. Bây giờ Thân công ngôn là luyện chế ra năm khỏa thập văn, ngươi cho là hắn có thể so với qua được? Vậy cũng không nhất định đâu. Bảo chủ cười ha ha, cũng không cùng Lãm Thắng Thiên tranh chấp, xoay người nhìn đấu trường phía trên. Giờ phút này yêu nguyên có một bộ phận đan sư còn tại đau khổ giãy giụa lấy. Mục Vân, ngươi còn không ra đan sao? Liễu Vô Tướng nhìn xem Mục Vân đã là triệt hồi đan hỏa, thế nhưng là tại lúc này cũng không có ra đan, không khỏi mở miệng quát. Cái này quát một tiếng cũng là lập tức dẫn tới không ít người ánh mắt. Mục Vân lúc trước nhưng cũng là luyện chế ra thập văn thánh đan, lần này không biết có thể hay không còn có thể luyện chế ra thập văn thánh đan tới. Liễu Vô Tướng càng là trong nội tâm ảo não. Chỉ là cái này dù sao chỉ là cửa thứ nhất, đằng sau còn có trung phẩm thánh đan, thượng phẩm thánh đan so đấu, hắn có nhiều thời gian theo đuổi Trục Thân công ngôn. Sẽ không phải là luyện chế là nhất văn thánh đan, không mặt mũi lấy ra đi? Nhìn thấy Mục Vân vẫn ý như là bất vi sở động, Liễu Vô Tướng xéo xéo nói. Lời này vừa nói ra, kia Thân công ngôn, Chu Minh bọn người cũng là nhìn về phía Mục Vân. Gấp, gấp như vậy bị ta đánh mặt sao? Nhìn xem Liễu Vô Tướng cấp thiết bộ dáng, Mục Vân cười khổ nói. Lúc đầu dự định hơi bộc lộ tài năng thì thôi, nhìn ngươi gấp gáp như vậy để ta đánh mặt, vậy bây giờ liền để ngươi nhìn xem cái gì mới gọi luyện đan đi. Lời nói rơi xuống, Mục Vân bàn tay vỗ, đan lô nóc phịch một tiếng phiêu khởi, hưu hưu hưu từng đạo tiếng xé gió lên, trọn vẹn 10 đạo tiếng xé gió lên. Kia 10 đạo quang đoàn tản mát ra, toàn bộ rơi vào đan lô biên giới đóng phía trên. 10 khỏa thấy cảnh này, nháy mắt, tất cả mọi người chỉ cảm thấy trong nội tâm lộp bột một tiếng, phảng phất thứ gì vỡ nát. 10 khỏa đan dược có thể đem một phần viên mãn vật liệu triệt để vận dụng, mới có thể xuất hiện 10 khỏa. Thế nhưng là, đây không phải không có khả năng tình huống sao? Thấy cảnh này, đám người chỉ cảm thấy giá trị quan bị phá vỡ. 10 khỏa lại như thế nào? Người đan dược, căn bản không có đan văn, không có đan văn. Mục Vân cười lạnh nói, ngươi trợn to mắt chó của ngươi thấy rõ ràng, Huyền Không Sơn người sẽ chỉ ngao ngao sủa loạn, thấy rõ ràng đến cùng là nhiều thiếu đạo đan văn. Mục Vân lời nói rơi xuống, kia xoay tròn 10 khỏa đan dược giờ phút này rốt cuộc an an ổn ổn đứng sừng sững ở đan lô biên giới đóng phía trên. Ngay sau đó kia 10 khỏa đan dược biên giới đan văn chậm rãi hiện hiện, nhất văn, lưỡng văn, tam văn, dần dần 10 khỏa đan dược biên giới đan văn xuất hiện, mê huyễn người hai mắt. Một số võ giả thậm chí đếm lấy đan văn, đếm lấy toàn loạn, không khỏi một lần nữa đi đếm. Mà cuối cùng, rốt cuộc có người đem kia từng đạo đan văn đếm rõ. Thập bát đạo đan văn. Thấy cảnh này, Thiên Nhất cũng không còn có thể ngồi tại chỗ. Thân ảnh lói lên, hắn lập tức xuất hiện tại Mục Vân bên cạnh thân, nhìn trước mắt 10 khỏa quy linh đan. Thiên Nhất có thể nói là toàn bộ Thiên Đan Tông nhất là đức cao vọng trọng trưởng lão. Kiến thức của hắn tự nhiên cũng là viễn siêu thường nhân. Lão Phu đã từng may mắn nhìn qua một bản đan phổ. Phía trên nói rõ, Thánh Đan chính là tập kết thiên địa linh khí, cần liền không chỉ là luyện đan sư kỹ xảo. Thiên Nhất lẩm bẩm nói, cho nên mới sẽ có đan văn nói chuyện. Mà đan văn là Thánh Đan ngưng tụ thành về sau, thiên địa linh khí tiến hành tưới tiêu mà thành. Cũng có thể nói là thiên địa kiệt tác, đại biểu là Thánh Đan cùng thiên địa phù hợp. Mà kia bản cổ tịch phía trên ghi chép, thiên địa ở giữa đẳng cấp cao nhất đan văn không phải cửu, mà là thập bát, đại đạo thập bát. Cái này thập bát đạo đan văn kỳ thật chính là chín đạo đan văn khuyết tán, cũng là phẩm chất đan dược thể hiện vô thượng thần đế. 48 chương 464 mặt đánh đau không, đan văn đỉnh cấp không phải cửu, mà là thập bát. Thiên Nhất trưởng lão lời này rơi xuống, đám người lập tức ngạc nhiên. Đây chẳng phải là nói rõ Mục Vân luyện chế quy linh đan không chỉ đem dược liệu vận dụng hoàn mỹ, càng là đối với thủ pháp cùng nhiệt lửa cùng với luyện đan hết thảy trình tự tới gần hoàn mỹ trường khống. Chỉ là bởi vì chúng ta 3000 tiểu thế giới có thể xuất hiện cửu văn đã là kỳ tích, vượt qua cửu văn mấy ngàn năm chưa từng xuất hiện, lại càng không cần phải nói thập văn, thập nhất văn cùng với đỉnh thập bát văn. Thiên Nhất nhìn xem Mục Vân, chắp tay nói, Mục Vân tiểu huynh đệ, thủ pháp luyện đan cùng kỹ xảo thực sự để lão hủ hổ thẹn a. Không dám nhìn xem Thiên Nhất khiêm tốn thái độ, Mục Vân chắp tay hoàn lễ. Hắn mặc dù luyện chế hạ phẩm thánh đan có thể đến thập bát văn, thế nhưng là dùng trước mắt hắn thực lực cũng chỉ có thể là luyện chế hạ phẩm thánh đan có thể đến bực này hoàn cảnh, nhận cảnh giới hạn chế, lại cao đẳng cấp đan dược, hắn rất khó làm đến bước này. Thời khắc này Liễu Vô Tướng, một trương tuấn tú trên mặt, sớm đã là mặt như màu đất. Thập bát văn vẫn là 10 khỏa, cái này vẫn còn so sánh cái nhiễu loạn a. Mặt đánh đau không nhìn xem Liễu Vô Tướng, Mục Vân khẽ mỉm cười nói, ngươi chớ đắc ý, ngươi cũng chỉ là hạ phẩm thánh đan, thủ đoạn khá là thành thạo. Ngày mai nhất quan là trung phẩm thánh đan so tài, ta nhìn ngươi còn có thể hay không luyện chế ra như thế đẳng cấp thần đan đến. Ồ, liền ngươi cũng thừa nhận ta luyện chế là thần đan ai? Nhìn xem Liễu Vô Tướng, Mục Vân mỉm cười, trên mặt đều là đùa cợt. Luyện đan so tài chia làm tam quan, cửa thứ nhất là hạ phẩm thánh đan, cửa thứ hai chính là trung phẩm thánh đan, mà cửa thứ ba chính là thượng phẩm thánh đan. Đến mức cực phẩm thánh đan, toàn bộ 3000 tiểu thế giới bên trong có thể luyện chế tuyệt phẩm thánh đan, đại đa số đều là một ít vượt qua trăm tuổi môn phái lão ngoan đồng. Trăm tuổi phía dưới, đến nay thượng vô nhất người. Cửa thứ nhất so tài đến đây là kết thúc. Thứ nhất, Mục Vân, ngày mai tiến hành cửa thứ hai. Ngày hôm nay thất bại luyện đan sư, đem vô duyên cửa thứ hai thiên dịch giữ tuyên bố lời này. Dần dần, biển người tản ra. Chỉ là kia 10 khỏa quy linh đan chung quanh lóng lánh thập bát đạo đan văn, lại là như thế chướng mắt. Cho dù là tranh tài kết thúc, loại kia rung động, vẫn ý như là hung hăng đập tại mỗi một cách luyện đan sư ngực. Cách này liên quan so tài kết thúc về sau. Thậm chí có luyện đan sư tự giễu. Đời này không ra thập bát văn. Tự xưng đan sư cũng uổng công. Vân ca, Vân ca Tần Mộng Giao cùng Vương Tâm Nhã hai người sớm đã là ở một bên chờ. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Thế nào? Lợi hại kia là tự nhiên. Vương Tâm Nhã một trương gương mặt xinh đẹp bởi vì kích động mà đỏ bừng lên. Đây là nàng xem chúng nam nhân. Giờ khắc này ở đoàn người ao ước hả? Nàng tự nhiên là cao hứng. Nhìn làm ngươi đắc ý. Cửa thứ hai cùng cửa thứ ba. Thế nhưng là rất khó. Ngươi mặc dù là vũ tiên cảnh tứ trọng. Luyện chế trung phẩm thánh đan. Thế nhưng là có chút miễn cưỡng. Mục Vân khẽ mỉm cười nói. Không sao. Ta đã sớm chuẩn bị cái gì chuẩn bị. Tần Mộng Giao ngạc nhiên nói. Hai người các ngươi ban đêm nếu như phục vụ tốt. Ta liền có thể nói cho các ngươi biết. Vô sỉ lưu manh ba người trong lúc nói cười. Tất nhiên là dẫn tới vô số thanh niên trong mắt đều muốn trừng ra ngoài. Nhất cách là cửu Hàn Thiên Cung thiên chi kiêu nữ, băng hoàng thần phách cao cao tại thượng nữ thần. Mà đổi thành nhất cách thì là vạn trận tông lòng bàn tay thịt thanh thuần đáng yêu, khiến người rất động lòng. Hai cách này. Phải một. Chính là cả đời hưởng thụ. Mục Vân lại là trái ôm phải ập. Làm sao không để người ao ước. Đáng chết Liễu Vô Tướng nhìn xem Mục Vân rời đi bóng lưng thầm mắng một tiếng. Liễu Huyên làm gì như thế tức giận. Chỉ là Liễu Vô Tướng sinh khí thời điểm. Một đạo âm trầm thanh âm. Lại là ở bên tai đột nhiên vang lên. Bạch Tuyệt Sư Huyên nhìn người tới, Liễu Vô Tướng hơi sững sờ. Liễu Huyên không cần đa lễ. Mục Vân người này. Bất quá là vũ tiên cảnh tứ trọng cảnh giới thôi. Hạ phẩm thánh đan. Hắn rất sợ trường. Thế nhưng là trung phẩm thánh đan. Liền không nhất định. Mà lại tam quan so tài. Cửa ải cuối cùng chỉ cần là thua. Liền căn bản không có khả năng trở thành quán quân. Liễu Huyên chính là vũ tiên cảnh ngũ trọng cảnh giới. Vạn thọ chi cảnh. Còn lo lắng điểm này sao? Ta cũng không lo lắng. Chỉ là nhìn thấy kẻ này như thế đắc ý bộ dáng. Thực sự để người tức giận như thế không cần. Bạch Tuyệt nhìn xem Mục Vân rời đi bóng lưng. Ha ha cười lạnh nói. Hắn sống không được quá lâu. Sơn Môn đã chuẩn bị động thủ rồi. Bạch Tuyệt mỉm cười. Tuyệt không trả lời. Ha ha. Lãm Thắng Thiên. Ngươi ăn mừng quá sớm chút. Bất quá ngươi 50% tiêu thụ còn làm sao làm. Ta có thể nhiều mua một ít. Ai nhìn thấy Mục Vân thắng được cửa thứ nhất. Bảo chủ cười ha ha một tiếng nói. Trong mắt đều là đùa cợt chi tình. Bảo chủ. Ngươi cao hứng quá sớm đi. Hiện tại chỉ là cửa thứ nhất chi chiến. Đằng sau còn có trung phẩm thánh đan cùng thượng phẩm thánh đan so đấu. Ngươi gấp cái gì ta sốt ruột sao? Bảo chủ cười ha ha một tiếng nói. Tại sao ta cảm giác. Lãm Thắng Thiên. Ngươi so ta còn gấp đâu. Nhìn xem Lãm Thắng Thiên kinh ngạc bộ dáng. Bảo chủ cười ha ha một tiếng. Trực tiếp rời đi. Thân Công Ngôn. Ngươi đã làm rất hảo. Nhìn xem Thân Công Ngôn. Lãm Thắng Thiên tuyệt không tức giận. An ủi. Kẻ này cảnh giới so ngươi thấp. Luyện chế trung phẩm thánh đan cùng thượng phẩm thánh đan. Nhất định là có lòng không đủ lực. Ngươi chỉ cần toàn lực ứng phó liền có thể. Lâu chủ tin tưởng ngươi. Vâng. Nhìn xem Mục Vân rời đi bóng lưng. Thân Công Ngôn sắc mặt phát lạnh. Hắn nhiều năm chưa ra. Thủy chung là tại Lãm Kim Lâu bên trong luyện đan. Vì chính là một ngày kia. Một tiếng hót lên làm kinh người. Hôm nay hắn vốn nên là quang mang vạn trượng. Thế nhưng là bởi vì Mục Vân đây hết thảy đều bị che giấu. Mục Vân hắn đáng chết buồn bực nhất không ai qua được Chu Minh. Lần này Chu gia tiến công 72 hòn đảo. không công mà lui. Chu Khiếu bỏ mình, Chu Bằng mất hết mặt mũi. Vốn nên đúng là hắn quật khởi thời điểm, ra nhất cách Liễu Vô Tướng cùng Thân Công Ngôn đè ép hắn thì thôi. Mục Vân tính là thứ gì? Chu gia thu phục 72 hòn đảo cho mình dùng sự tình cũng đều là bởi vì Mục Vân làm hư hại. Tiểu tử này quả thực là đáng chết đến cực hạn. Thời khắc này Mục Vân không cần nghĩ liền biết, mấy cái kia tiếng tăm lừng lấy thiên tài, chỉ sợ là đem hắn hận thấu. Chỉ là hận thấu quy hận thấu, thế nhưng là thứ nhất, hắn vẫn là muốn tranh. Mà lại không chỉ là luyện đan thứ nhất, luyện khí, trận pháp, hắn đều muốn tranh Huyết Minh sơ kiến. Cần linh tinh địa phương thực sự là quá nhiều, hắn nhất định phải liều một phát. Chỉ là hiện tại, hắn lại là có chuyện trọng yếu hơn đi làm. Xác định là tại nơi này sao? Một gian chỉ có rộng hơn một mét trong đường tắt, hai thân ảnh đứng sóng vai. Đường tắt hai bên là thấp bé nhà dân, trên đường nước đọng bốn phía dòng nước chảy. Rất khó tưởng tượng, phồn hoa trung thiên thành thế mà còn có như thế dơ giấy bẩn thỉu không chịu nổi địa phương. Chính là chỗ này, Tần Mộng Giao xác định nói, người theo dõi nói chính là đến nơi này. Một tiếng cọp kẹp nhớ tới. Đường tắt một bên nhất tòa cửa gỗ bị mở ra. Một thân ảnh bưng chậu gỗ đi ra. Bàn tay hất lên. Kia trong chậu gỗ thủy trực tiếp đổ vào Mục Vân trên thân. Nguyên bản Mục Vân là có thể tránh khỏi, chỉ là đứng tại hắn bên cạnh thân chính là Tần Mộng Giao cho. Nên Mục Vân đành phải giang hai cánh tay đem Tần Mộng Giao bảo hộ ở sau lưng. Thật có lỗi, thật có lỗi. Ta không thấy được. Thực sự là có lỗi với kia đại úa ngươi cái này chậu gỗ thân ảnh. Không nghĩ tới một chậu nước ngược lại đến thân thể bên trên. Vội vàng xin lỗi nói. Là ngươi nhìn xem đối diện một thân ảnh, Mục Vân hơi sững sờ. Đôi kia mặt người cũng là sững sờ. Phong tử dụ, chính là ngươi đi nhìn trước mắt sắc mặt đỏ lên thanh niên, Mục Vân khẽ mỉm cười nói. Ngươi chính là Mục Vân đi. Mười khỏa thập bát văn đan dược. Quả nhiên là lợi hại. Phong tử dụ nhìn xem Mục Vân. Trong mắt ngược lại là mang theo vẻ hưng phấn. Phảng phất nhìn thấy sùng bái tiền bối. Ta có thể vào không bị ngươi rồi một thân thủy, dù sao cũng nên nghỉ ngơi một chút đi, Mục Vân khẽ mỉm cười nói. Cái này. Phong tử dụ trên mặt lộ ra một tia lung túng, nhìn xem Mục Vân có phần do dự. Ca ca, ai vậy? Ngay tại giờ phút này trong tiểu viện một thanh âm vang lên. Một thân ảnh dạo bước mà tới. Người tới một thân màu xanh biếc váy dài che chắn lấy yếu ớt thân thể mềm mại. Thoạt nhìn là nhất cái ước chừng 17-18 tuổi thiếu nữ. Chỉ là giờ phút này thiếu nữ tay trụ quải trưởng. Một đôi mắt vô cùng lỗ trống. Là một người mù nhưng là càng khiến người ta cảm thấy khủng bố là. Tiểu nữ hài kia lộ ra hai tay cùng chỗ cổ. Lại là xuất hiện từng đạo giống như xà văn đồng dạng màu lục đường vân. Nhìn mười phần khủng bố. Dù là Mục Vân cùng Tần Mộng Giao hai người kiến thức rộng rãi cũng là có chút kinh ngạc. Thật có lỗi hai vị, dọa lấy hai vị, thực sự thật có lỗi. Phong tử dụ vội vàng nói. Có người đến kia cô gái mù nghe được phong tử dụ, vội vàng bụm mặt, hướng phía trong tiểu viện lảo đảo né tránh. Không có việc gì. Không sao. Bề ngoài chỉ là hướng ngoại. Chúng ta người tập võ. Không lại bởi vì cách này mà sinh lòng rèm pha, Mục Vân vội vàng nói. Chỉ là lời tuy như thế, cái kia dù gì đường vân, nhìn đúng là khủng bố. Nhưng là Mục Vân lại là càng xem càng cảm thấy là lạ ở chỗ nào. Hắn tựa hồ ở nơi nào gặp qua Ngọc Nhi. Thấy thiếu nữ vội vàng tránh né. Phong tử dụ tiến lên nâng lên muội muội. Đồng thời chắp tay để Mục Vân cùng Tần Mộng Giao hai người tiến nhập trong tiểu viện. Toàn bộ tiểu viện chỉ có 10 mét vuông, thậm chí liền Mục Vân hiện đang ở phòng tắm một nửa lớn nhỏ đều không có. Hai vị mời ngồi. Phong tử dụ lộ ra rất là khách khí. Để cho Mục Vân cùng Tần Mộng Giao thời điểm. Lại là đem muội muội kéo lại. Không có chuyện gì Ngọc Nhi. Đây chỉ là ca ca hai vị hảo bằng hữu. Không cần sợ, phong tử dụ nói. Một bên cho Mục Vân cùng Tần Mộng Giao nháy mắt. Thật sao? Đương nhiên là thật. Mục Vân ha ha cười nói. Ngươi ca ca biểu hiện rất lợi hại. Cho nên ta lần này tới. là thành tâm mời hắn gia nhập vào ta trong tông môn. Thật nghe đến lời này, thiếu nữ bàn tay nắm chặt, khuôn mặt nhỏ nhắn cũng là lộ ra mỉm cười. Nhìn kỹ lại, thiếu nữ gương mặt mười phần tinh xảo, cũng có thể xưng là mỹ mạo, như là nụ hoa chớm nở đóa hoa. Chỉ là mặt kia leo lên khủng bố lục văn, lại là để phần này mỹ lệ biến thành khủng bố. Nghe đến lời này, Phong Tử Dụ ngược lại là hơi sững sờ. Hắn tranh tài thất bại, làm sao có thể còn thu được Thiên Đan Tông ưu ái Ngọc Nhi? Cho hai vị khách nhân pha trà. Phong Tử Dụ thanh âm bình tĩnh, ôn hòa nói: chậm một chút, đừng quên ca ca dạy cho ngươi u vinh quy quy mơ. Thiếu nữ nhẹ gật đầu, lục lọi vào phòng. Vô Thượng Thần Đế 48 chương 465 Thiên Tình Huyền Xà. Hai vị, vị này là muội muội ta, Phong Ngọc Nhi. Muội muội ta từ 16 tuổi bắt đầu chính là nhiễm lên quái bệnh, trên thân bắt đầu xuất hiện lục văn, mà lại dần dần liền hai mắt đều là bắt đầu mù, bị cho rằng là điểm không may. Phong Tử Dụ giảng thuật nói: cuối cùng muội muội bị gia tộc đuổi ra, ta không muốn để một mình nàng bộc lộ, cho nên cũng rời khỏi nhà tộc, dựa vào luyện đan, ta một bên nghĩ biện pháp cho muội muội chữa bệnh, vừa nghĩ bái nhập đến Thiên Đan Tông bên trong, khẩn cầu Thiên Đan Tông năm vị thượng tòa trưởng lão cứu chữa muội muội ta. Thế nhưng là kết quả các ngươi cũng nhìn thấy, nhiễm lên quái bệnh. Nghe đến lời này, Mục Vân ngược lại là sững sờ. Kia tựa hồ không phải quái bệnh quy nhất, ngươi biết đó là cái gì sao? Ta nhớ được tựa hồ gặp qua, thế nhưng lại quên đi. Mục Vân không khỏi cau mày nói: uổng ngươi vẫn là kiếp trước tiên vương, nói ra đều mất mặt. Quy nhất châm chọc khiêu khích nói: liền đó là cái gì cũng không biết, ngươi còn không biết xấu hổ trở thành đệ nhất tiên vương, ngươi có nói hay không? Nhìn xem Quy nhất châm chọc khiêu khích kình, Mục Vân nhăn đầu lông mày nói: nói cho ngươi cũng không sao. Quy nhất tùy ý nói: thiên địa ở giữa, thánh thú phía trên chính là thần thú. Tiểu cô nương kia kỳ thật cùng thê tử ngươi cơ thể bên trong băng hoàng thần phách một cách đạo lý, chính là Thiên Tình Huyền Xà dị biến. Chỉ là khác biệt là thê tử ngươi là cơ thể bên trong có lưu băng hoàng thần phách, nàng là thuộc về thức tỉnh thần phách, dần dần vận chuyển thần phách, mà lại thê tử ngươi thể chất cũng là thuộc về âm hàn, cho nên vừa vặn khống chế lại. Nhưng là tiểu cô nương này lại không phải, trong cơ thể nàng không chỉ là có được Thiên Tình Huyền Xà hồn phách, càng là có Thiên Tình Huyền Xà huyết mạch. Huyết mạch nghe đến lời này, Mục Vân xứng sờ. Cho nên thân thể của nàng mới có thể phát sinh như thế biến dị. Quy nhất ngạo nghễ nói: thê tử ngươi tương lai thần phách đại thành, thậm chí có thể cùng chân chính băng hoàng đồng dạng, trải qua niết bàn, bất tử bất diệt, tiềm lực vô hạn. Mà tiểu cô nương này cần ngươi thê tử khác biệt, nhưng cũng là mang theo thần thú Thiên Tình Huyền Xà hồn phách. Thiên Tình Huyền Xà hồn phách lực lượng không sánh bằng băng hoàng, thế nhưng là tiểu cô nương này thắng ở cơ thể bên trong cũng chứa Thiên Tình Huyền Xà huyết mạch. Tương lai khó lường, kia nàng làm sao lại biến thành cái bộ dáng này? Rất đơn giản, A Quy nhất cười nói: huyết mạch chi lực cùng hồn phách lực lượng không phải nàng có thể khống chế, dĩ nhiên chính là biến thành cái dạng này. Chỉ là nghe được Quy nhất lời này, Mục Vân lại là đột nhiên đến hào hứng. Quy nhất lời này tựa hồ hắn có biện pháp. A tới tới tới, lão hòa kế, nói một câu, làm sao chữa? Nếu như vẹn vẹn thần phách, ta khả năng còn có biện pháp, thế nhưng là mang theo huyết mạch, ta không có chiêu. A Mục Vân cười nói: đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Quy nhất đột nhiên nói: tiểu tử ngươi tưởng thu phục nhân gia, bây giờ thấy nhân gia muội muội cũng rất lợi hại, đều nghĩ thu, để ta hỗ trợ, dựa vào cái gì ngươi cái này người thế nào một điểm đồng tình tâm đều không có? Ngươi xem người ta đáng thương biết bao, huyên trưởng vì muội muội trả giá nhiều như vậy, ngươi nhẫn tâm nhìn như vậy lấy đâu? Có chuyện gì liên quan tới ta ngươi? Mục Vân nhất thời khí tiết, không biết nên nói cái gì. Trọn vẹn qua một hồi lâu, Quy Nhất mới mở miệng nói. Tốt à. Tốt à. Cũng không phải không có biện pháp. Ngươi có thể vận dụng vạn cổ huyết điển. Trước đem cặp mắt của nàng chữa khỏi. Mà về phần thân thể nàng biến hóa. Là bởi vì nàng đối huyết mạch chi lực căn bản không hiểu rõ. Ngươi nếu là đem bất diệt huyết điển truyền cho nàng. Có lẽ nàng có thể khôi phục. Mà lại nói bất định. Có thể vận dụng thiên tình huyền xà huyết mạch chi lực. Thậm chí nhờ vào đó câu thông hồn phách. Kết quả sẽ như thế nào? Kết quả chính là. Nàng khống chế huyết mạch. Thức tình hồn phách. Một bước lên trời, ta không tin không có nguy hiểm. Đương nhiên là có nguy hiểm. Quy Nhất chân thành nói. Vạn Nhất đang thức tình huyết mạch thời điểm. Dẫn đồng hồn phách thức tình. Nàng vô cùng có khả năng bị kế thừa cái này thiên tình huyền xà thôn phệ linh hồn. Nói như vậy, ngươi hiểu chưa? Thôn phệ linh hồn, vậy thì chờ cùng với biến thành người khác. Thí dụ như hiện tại Bạch Tuyệt đây, chẳng phải là nói nàng hiện tại không thể tu luyện bất diệt huyết điển. Nếu không sẽ bị thôn phệ, đó cũng không phải nghe đến lời này. Mục Vân trợn trắng mắt, nói: ngươi có thể một câu nói xong sao? Vậy ngươi cũng không đợi ta nói xong liền hỏi ta a. Nàng hiện tại cảnh giới không cao, trừ phi là đến tiên cảnh, nếu không căn bản không có khả năng dẫn đồng hồn phách lực lượng, không cần sợ. Nhưng là nếu là đến tiên cảnh, dẫn đồng hồn phách chi lực, vậy liền khó mà nói. Mục Vân nhẹ gật đầu, cúi đầu. Phong Tử Dụ, Mục Vân đột nhiên ngẩng đầu nhìn xem Phong Tử Dụ, chân thành nói: ta có biện pháp có thể trị hết muội muội của ngươi, bất quá có nguy hiểm. Biện pháp gì? Mục Vân tổ chức một chút ngôn ngữ, nói: muội muội của ngươi cơ thể bên trong chứa thiên tình huyền xà, cái này nhất thần thú huyết mạch cùng hồn phách chi lực, ta hiện tại có nhất bí tịch, có thể tạo điều kiện cho ngươi muội muội tu luyện, để nàng học tập vận chuyển thiên tình huyền xà huyết mạch chi lực, thực lực đột nhiên tăng mạnh, một ngày ngàn dặm không đáng kể. Nhưng là nguy hiểm chính là làm ngươi muội muội đến tiên cảnh thời điểm, có thể sẽ gây nên hồn phách thức tỉnh. Muội muội của ngươi nếu là không cách nào chống lại qua kia thiên tình huyền xà hồn phách, liền sẽ bị thôn phệ, mất đi bản thân tiên cảnh thần thú. Phong Tử Dù không có gì khái niệm, nhưng hắn biết Mục Vân nói tới những này nhất định là cực kỳ cường đại tồn tại. Cái này để ta suy nghĩ một chút. Phong Tử Dụ lo lắng không phải là không có đạo lý. Nếu là muội muội có thể trở nên cường đại, hắn tự nhiên là cực kỳ cao hứng. Thế nhưng là cường đại đại giới lại là ngày sau khả năng mê thất bản thân. Trong lòng của hắn không dám đánh cược, hắn hy vọng muội muội của mình có thể bình an cả đời, liền có thể. Ta nguyện ý. Chỉ là Phong Tử Dụ còn chưa mở miệng, Phong Ngọc Nhi lại là từ trong nhà đi ra, dứt khoát kiên quyết nói: Ngọc Nhi ca ca, ta nguyện ý, ta không muốn lại liên lụy ngươi. Phong Ngọc Nhi nước mắt chảy ra, thân thể run rẩy nói: nếu như không phải ta, hiện tại ngươi nên trói mắt nhất luyện đan sư mới đúng, đều là bởi vì ta, ngươi mới có thể biến thành hiện tại cái dạng này. Ta đã không muốn lại liên lụy ngươi. Muội muội Phong Tử Dụ thấp giọng quát nói. Hắn chỉ tự trách mình không có bản sự để muội muội bị bực này thống khổ dày vò lấy. Kỳ thật các ngươi ai cũng không trách. Thiên tình huyền xà chính là thần thú. Muội muội của ngươi nếu là trưởng khống huyết mạch chi lực, tương lai nhất định là toàn bộ 3000 tiểu thế giới chí tôn tồn tại. Chỉ là nguy hiểm cũng có. Ta đã cùng các ngươi trần thuật đến mức lựa chọn như thế nào. Không cần tuyển chọn. Ta muốn cải biến. Phong Ngọc Nhi chân thành nói. Ta không muốn tại dạng này sinh hoạt. Muội muội ca ca, ngươi không cần khuyên ta. Phong Ngọc Nhi bình tĩnh nói. Ta chỉ nghĩ thật vui vẻ. Dù là thời gian ngắn ngủi, mà lại đối mặt kia thần thú, ta không nhất định không phải là đối thủ. Mọi thứ hẳn là hướng tốt phương hướng suy nghĩ. Không phải sao? Chẳng lẽ ngươi hy vọng ta một mực bị người hô thành quái vật? Dì thú sao? Ta đương nhiên không hy vọng. Phong Tử Dụ nắm chặt song quyền, nhìn xem Mục Vân nói. Vân huynh, tương lai kia thần thú hồn phách thức tỉnh, có mấy phần nguy hiểm, mấy phần nguy hiểm. Nhìn mọi người, Mục Vân khẽ mỉm cười nói. ta có thể nói cho ngươi, thây tử của ta bản thân cũng là thức tỉnh băng hoàng thần phách. Thế nhưng là nàng khống chế chính mình thần phách nghe được thây tử hai chữ. Tần Mộng Giao hơi đỏ mặt, ngại ngùng cười một tiếng. Ca ca, ngươi nếu là thật lòng tốt với ta, liền để cho ta tới thử một lần. Ta không muốn liên lụy ngươi. Phong Tử Dụ trên mặt lộ ra giãy giụa thần sắc. Sau một lát, phàng phất quyết định. Tốt, hắn biết muội muội thống khổ, bị người xem như dị loại đồng dạng đối đãi, làm sao không thống khổ. Chỉ cần mình hầu ở bên người nàng, khó khăn lớn hơn nữa, hắn cũng sẽ bồi tiếp nàng. Ta nên làm như thế nào? Phong Ngọc Nhi thở phào nhẹ nhõm, chậm rãi hỏi. Hiện tại ngươi không cần làm cái gì, hai mắt nhắm lại là được. Mục Vân mỉm cười, đi đến Phong Ngọc Nhi thân trước, bàn tay nhỏ nhô ra. Sát na ở giữa, một cỗ lực lượng vô danh từ Mục Vân cơ thể bên trong xuất hiện. Lực lượng kia trong khoảnh khắc để Tần Mộng Giao cùng Phong Tử Dụ hai người xứng sờ. Ngược lại là Phong Ngọc Nhi thân thể co rụt lại, cả người thân thể bắt đầu run rẩy. Cái bộ dáng này tựa hồ cực kỳ thống khổ. Thế nhưng là loại đau khổ này tựa hồ cũng không phải đến từ thân thể, mà là hồn phách thống khổ. Trọn vẹn qua sấp xỉ một canh giờ, Mục Vân mới buông tay xuống. Mà giờ khắc này Phong Ngọc Nhi chậm rãi mở hai mắt ra. Ngọc Nhi ca ca. Phong Ngọc Nhi vừa sải bước ra, nhìn xem Phong Tử Dụ, trong mắt chảy ra nước mắt. Ngươi nhìn thấy rồi? Nhìn xem Phong Ngọc Nhi biến hóa, Phong Tử Dụ sững sờ. U Vinh Quy Quy Mơ. Nàng cũng không biết vì sao, làm Mục Vân trong lòng bàn tay kia một cỗ lực lượng kỳ lạ truyền bá ra. Cặp mắt của nàng phía trước kia sương mù mông lung một mảnh, chính là hoàn toàn biến mất. Ngay sau đó ánh sáng tái xuất. Đa tạ. Nhìn xem Mục Vân, Phong Tử Dụ thật sâu bái, ta cũng không phải bạch bạch hỗ trợ. Mục Vân khẽ mỉm cười nói. Phong Tử Dụ xứng sờ, tự nhiên là biết Mục Vân ý tứ. Mục Vân không có khả năng vô duyên vô cớ đến giúp hắn, mà lại liên quan tới huyết mạch võ kỹ, nghe liền rất mơ hồ. Mục Vân chỉ sợ là mang theo mục đích. Ngươi cần ta làm cái gì? Chỉ cần ta có thể làm đến, đều được, không cần phải nói kia. A mơ hồ Mục Vân vỗ vỗ hắn bả vai, nói, ta chỉ cần ngươi giúp ta làm một việc, gia nhập ta huyết minh, trở thành ta huyết minh luyện đan sư. Mà lại ta có thể cam đoan, để ngươi đời này có thể trở thành một tuyệt phẩm thánh đan sư, thậm chí là hư tiên đan sư. Cái gì? Nghe đến lời này, Phong Tử Dụ xứng sờ. Hắn suốt đời mộng tưởng chính là trở thành đỉnh cấp luyện đan sư. Mục Vân lời này nghe hoàn toàn không giống như là yêu cầu, mà ngược lại là đang giúp hắn. Ta cần nhắc nhở ngươi là huyết minh là đối địch với Huyền Không Sơn, tương lai khả năng gặp phải nguy hiểm rất rất lớn. Mục Vân lần nữa nói, ngươi tốt nhất. Ta đồng ý. Chỉ là Mục Vân lời nói còn chưa rơi xuống, Phong Tử Dụ lại là khẽ mỉm cười nói, ta đồng ý ác. Không có gì so trở thành đỉnh tiêm hư tiên đan sư càng để cho người kích động. Không có cái gì ví von Huyền Không Sơn dạng này để nhất thế lực là địch, càng để cho người hưng phấn. Tốt a, Mục Vân không nghĩ tới Phong Tử Dụ hồi đáp ứng thống khoái như vậy. Ta đã là đem bất diệt huyết điển để nhất tầng truyền cho Ngọc Nhi, có thể hay không tu luyện thành liền nhìn nàng lực lĩnh ngộ. Mà lại các ngươi hiện tại trước không nên rời đi Trung Thiên Thành, qua mấy ngày các ngươi lại rời đi, đi thẳng đến Lạc Hồn Đảo tìm Chu Doãn Văn trưởng lão, ta sẽ cho hắn truyền tin. Vô Thượng Thần Đế 48 chương 466 cửa thứ hai so tài. Mục Vân mỉm cười nhìn xem huyên muội hai người nói, Phong Tử Dụ, ta sau khi trở về sẽ chỉ bảo ngươi luyện đan. Mà về phần Ngọc Nhi, ta tin tưởng ngươi sẽ thành công. Đa tạ, cảm ơn ngươi, Vân đại ca. Đại tẩu lời nói rơi xuống, Mục Vân mang theo Tần Mộng Giao rời đi tiểu viện. Ca ca, ngươi gia nhập huyết minh là muốn đối địch với Huyền Không Sơn. Thế nhưng là Huyền Không Sơn là 3000 tiểu thế giới bá chủ, Huyết Minh có thể đối phó được sao? Phong Ngọc Nhi lo lắng nói. Ta không biết. Phong Tử Dụ cười khổ nói. Thế nhưng là, ta có lý do gì cự tuyệt sao? Mục Vân người này không tầm thường, luyện đan thiên phú quả thực là có thể xưng khủng bố. Ta luôn cảm giác lần này so tài, Mục Vân sẽ sáng tạo kỳ tích. Phong Tử Dụ cũng không biết vì sao. Thế nhưng là làm hắn thất bại về sau, nhìn thấy Mục Vân luyện chế 10 khỏa thập bát đạo đan văn quy linh đan, hắn cũng sườn sốt. Thập bát đạo đan văn, đây là cỡ nào thiên phú cùng thủ đoạn mới có thể đến mức độ này? Mấy ngày nay, ngươi hảo hảo lĩnh ngộ hắn truyền cho ngươi công pháp, mà lại ngàn vạn nhớ kỹ giữ bí mật. Ta mấy ngày nay trở về xem so tài, ta ngược lại là muốn nhìn một chút hắn đến cùng có thể sáng tạo cái gì kỳ tích. Vinh, quy, quy, mơ. Rời đi tiểu viện, đi tại đường phố trên, Mục Vân tâm tình phá lệ tốt. Thu một vị luyện đan thiên tài, hơn nữa còn tiện thể lấy nhất cái thức tỉnh thần thú thiên tình huyền xà huyết mạch cùng hồn phách chi lực thiếu nữ. Quan trọng hơn là, y theo quy nhất lời nói, bởi vì Phong Ngọc Nhi mang theo thần thú huyết mạch, tại tu hành bất diệt huyết điển thời điểm, nhất định là mang theo càng nhiều lĩnh ngộ. Đến thời điểm, chính mình hoàn toàn có thể hướng nàng thỉnh giáo. Ngươi đến cùng còn có bao nhiêu sự tình đối ta giấu riêng? Tần Mộng Giao đi tại Mục Vân bên người, thanh âm trở nên không thích hợp lên, khẽ nói. Tư tiên đan sư, thần thú, ngươi mọi thứ tinh thông, tựa hồ hiểu rất rõ dáng vẻ, mà lại ngươi biết tựa hồ còn không chỉ nhiều như vậy. Ác nhìn xem Tần Mộng Giao mang theo băng xương gương mặt, Mục Vân cười ha ha nói. Nếu như ta biết đến không nhiều, làm sao có thể trợ giúp ngươi đem thần thú hồn phách thu phục đâu? Chỉ là Mục Vân lần này pha trò hoàn toàn không dùng được. Tần Mộng Giao vẫn ý như là lạnh lùng nhìn xem hắn. Tốt a, tốt a, Mục Vân bất đắc dĩ nói. Sớm tối cũng cần giống ngươi thẳng thắn. Ta hiện tại nói cho ngươi, chỉ sợ ngươi hồi khó lòng chấp nhận. Ngươi nói ta có thể tiếp nhận tốt. Trên thực tế, ngươi tại huyết sát đảo nhìn thấy hai tòa pho tượng, có nhất tòa là ta nói đúng ra, là vạn năm trước ta ngươi là huyết tôn người. Mục Vân mặt đen lại, im lặng nói, ta là Vân Tôn giả. Lời này rơi xuống, Tần Mộng Giao nhìn xem Mục Vân gương mặt, trọn vẹn sững sờ một hồi lâu, mới lắc đầu, nói, được rồi, ngươi không muốn nói, ta không bắt buộc ngươi. Đừng a, ta nói đều là thật a. Tần Mộng Giao quay người rời đi, Mục Vân im lặng nói, ta thật là Vân Tôn giả. Trọng sinh đến cái này vạn năm về sau mà lại huyết kiêu là huyên đệ của ta. Ta tại ngàn vạn đại thế giới thành lập Vân Minh, là nhất đẳng đại thế lực ta. Nhìn xem Tần Mộng Giao càng ngày càng xa thân ảnh, Mục Vân bụm mặt gò má, im lặng nói, ta nói cho ngươi, ngươi cũng không tin. Kỳ thật sự tình Tần Mộng Giao sớm muộn cũng sẽ biết. Mục Vân biết, hiện tại Tần Mộng Giao thần phách không ngừng thức tỉnh, biết đến hồi càng ngày càng nhiều. Nàng bây giờ không tin, không có nghĩa là về sau nàng không tin. Khẩn trương tranh tài tiếp tục tiến hành. Ngày thứ hai, trung phẩm thánh đan luyện chế tranh tài triệt để bắt đầu. Hôm nay tới chỗ này võ giả chẳng những không có giảm bớt, ngược lại là nhiều hơn. Người đông nhìn nhịt đã không đủ để hình dung lần này tranh tài trình độ náo nhiệt. Mà Thiên Đan Tông càng là cố ý xét so với thi đấu làm càng thêm cường đại, cho nên cũng là khích lệ cổ vũ. Chỉ là hôm nay đứng tại so tài trên sàn thi đấu đan sư, lại là thiếu xấp xỉ 9 phần 10. Mấy ngàn người giờ phút này chỉ còn lại mấy trăm người. Thứ nhất là một bộ phận luyện đan sư chưa thể đủ luyện chế trung phẩm thánh đan. Thứ hai chính là hôm qua kiến thức đến Mục Vân thành tựu về sau, rất nhiều trong lòng người phiền muộn. Căn bản là không có cách ổn định lại tâm thần. Nhân gia luyện đan là làm thành chân chính luyện đan đến. Thế nhưng là bọn hắn luyện đan vẹn vẹn đùa giỡn thôi. Thập bát đạo đan văn, 10 khỏa thành phẩm quy linh đan, thế nào so chỉ là một bộ phận người mất đi lòng tin. Thế nhưng là một bộ phận người lại là trong nội tâm càng thêm không cam lòng. Chu Minh chính là một trong số đó. Hắn vốn là trung phẩm thánh đan sư. Thế nhưng là hôm qua trong trận đấu, thế mà bại bởi Mục Vân cái này không có danh tiếng gì tiểu nhân vật. Hôm nay, luyện chế trung phẩm thánh đan, hắn không tin chính mình còn không sánh bằng Mục Vân. Ôm lấy như thế ý nghĩ, không chỉ là Chu Minh, Liễu Vô Tướng cùng Thân Công Ngôn càng là như vậy. Liễu Vô Tướng người này, vốn là Huyền Không Sơn đệ tử. Lần này đến đây, chính là vì thắng được kia một mai hư tiên đan. Chỉ là bại bởi Mục Vân, hắn như thế nào cam tâm. Hôm nay, luyện chế trung phẩm thánh đan. Trung phẩm thánh đan, so đấu không chỉ là luyện đan kỹ xảo, càng là võ giả cảnh giới thực lực. Luyện chế trung phẩm thánh đan, cảnh giới cũng không thể qua loa. Ít nhất là vũ tiên cảnh ngũ trọng cảnh giới, thành công khả năng mới tương đối lớn. Thân Công Ngôn tự nhận là chính mình là bất tử chi thân cảnh giới cường giả. Cho dù là thượng phẩm thánh đan, hắn đều có thể thành công. Trung phẩm thánh đan, hắn tự tin chính mình vẫn là có thể đến hôm qua thành tích. Mà Mục Vân liền không giống. Mục Vân chỉ là vũ tiên cảnh tứ trọng. Dạng này cảnh giới, luyện chế trung phẩm thánh đan, liền khá là phí sức địch tiêu ta chướng. Cái này tự nhiên là một chuyện tốt. Không chỉ là chính Thân Công Ngôn cho rằng như thế, chung quanh người xem cũng là như thế này đối đãi. Bọn hắn thứ nhất là muốn nhìn một chút, Mục Vân còn có thể hay không như là hôm qua như vậy, sáng tạo kỳ tích. Thứ hai chính là nhìn một chút, phải chăng còn sẽ có thiên tài ngoi đầu lên. Lần này tranh tài, luyện chế là trung phẩm thánh đan cửu linh chuyển đan nương theo lấy tranh tài bắt đầu. Riêng phần mình bắt đầu chuẩn bị, đám người lại là lâm vào dài dằng dặc chờ đợi bên trong. Chỉ là lần này chờ đợi, tất cả mọi người là biểu hiện ra vô cùng kiên định kiên nhẫn. Phong Tử Dụ giờ phút này cũng là xuất hiện ở trong đám người. Hắn rất muốn biết Mục Vân nói ra có thể dạy bảo hắn là thật sự có thể làm được, vẫn là vẻn vẹn vì lôi kéo hắn. Hắn càng là đối với muội muội của mình không yên lòng. Thanh đan, luyện đan, Mục Vân mỗi một cái trình tự, Phong Tử Dụ đều là rơi vào trong mắt. Dần dần, hắn phát hiện Mục Vân trong động tác chỗ khác biệt, trong nội tâm càng là kinh ngạc. Mục Vân nhất cử nhất động thực sự là quá mức tiêu chuẩn. Quả thực có thể xưng điển hình Phong Tử Dụ, thực sự là khó có thể tưởng tượng. Nếu như là không có trăm ngàn vạn lần luyện chế, Mục Vân làm sao có thể làm đến bước này so tài tiến hành. Đám người dần dần kìm nén không được. Bởi vì một ít thiên tài đan dược đã là bắt đầu ra lò. Thành. Xong rồi Chu Minh thành. Trung phẩm thánh đan cửu linh chuyển đan. Hai viên. Cửu văn trong đám người. Đột nhiên bộc phát ra từng đợt tiếng kinh hô. Hai viên cửu linh chuyển đan. Cửu văn Chu Minh biểu hiện hôm nay. So với hôm qua còn muốn lợi hại hơn thế mà. Đây là ai cũng không nghĩ tới. Mau nhìn, Liễu Vô Tướng cũng thành năm khỏa, thế mà là năm khỏa mà lại là thập văn, ông trời ơi. Chu Minh cái này vừa mới thành công, một bên khác lại truyền tới từng đợt tiếng huyên náo. Liễu Vô Tướng cửu linh truyền đan cũng thành mà lại là năm khỏa thập văn, lại một lần nữa đổi mới ghi chép. Hiện tại đều là chuyện gì xảy ra? Luyện chế trung phẩm thánh đan thế mà là so hạ phẩm thánh đan còn muốn lợi hại hơn, đoán chừng hôm qua đều là che giấu. Không nghĩ tới bị Mục Vân chiếm cứ danh tiếng. Hiện tại đều xuất ra bản lĩnh thật sự, thế nhưng là cùng Mục Vân hôm qua so sánh. Còn chưa đủ a, ngươi ngốc a. Mục Vân hiện tại làm sao có thể còn có thể đến ngày hôm qua cao độ. Dùng đầu óc ngấm lại được không nào, kịch liệt tranh luận âm thanh không ngừng vang lên. Thiên Vũ cũng thành. Thập nhất văn. Một cái ông trời của ta. Hiện tại mấy cái này là chuyện gì xảy ra? Nhất cái so nhất cái lợi hại còn thập nhất văn. Mặc dù chỉ là một cái, nhưng là so thập văn lợi hại nhiều a, cao trào thay nhau nổi lên không ai từng nghĩ tới. Hôm nay tranh tài, thế mà là so với hôm qua càng đặc sắc. Đây quả thực là phản nhân loại, ha ha. Xem ra hôm nay các vị đều là mưu đủ kình. A Thiên Nhất thấy cảnh này ha ha cười nói, Thiên Vũ tiểu tử này biểu hiện còn tính là không sai, đúng vậy a. Hiện tại liền nhìn kia Thân Công Ngôn cùng Mục Vân Thân Công Ngôn hôm nay sợ rằng cũng muốn lấy ra chút bản lĩnh thật sự. Đến mức Mục Vân lại là để người sờ vuốt không thấu, mấy vị trưởng lão cũng là không ngừng thảo luận ra. Hôm nay mấy đại thiên tài so hôm qua đều là muốn càng thêm cố gắng, mà lại luyện chế ra đến đan dược, thế mà so với hôm qua còn tốt hơn. Chỉ là không biết Thân Công Ngôn cùng Mục Vân đến cùng sẽ tới đạt cỡ nào hoàn cảnh. Thân Công Ngôn, Thập Nhất Văn, bảy viên mấy vị trưởng lão thảo luận ở giữa, tiếng kinh hô nháy mắt vang lên. Thập Nhất Văn, bảy viên cái thành tích này quả thực là so với hôm qua hảo mấy lần, mà lại hôm nay luyện chế thế nhưng là trung phẩm thánh đan. Những thiên tài này tại áp lực cường đại trước mặt rốt cuộc bắt đầu bắn ngược sao? Kia Mục Vân đâu ở trên cảnh giới ăn thiệt thòi, liền chú định hắn luyện chế trung phẩm thánh đan không có khả năng lại như hôm qua như vậy để người trợn mắt hốc mồm. Chỉ là thời khắc này Mục Vân đứng tại trước lò luyện đan, nhìn xem trước người đan lô, lại là mỉm cười. Xem ra hôm nay đều xuất ra bản lĩnh thật sự mà. Thân Công Ngôn khẽ nói, ta không tin hôm nay ngươi hội so hôm qua càng thêm lợi hại. Mục Vân, cửa này ngươi thua định nhanh khai lò đỉnh đi. Ít tại cách này thừa nước đục thả câu, Chu Minh không nhịn được nói. Một bên khác Thiên Vũ cũng là có chút hăng hái nhìn xem Mục Vân. Mấy tháng trước tại Cổ Long Di chỉ bên trong nhìn thấy Mục Vân thời điểm, hắn đối người sau chỉ có khinh bỉ. Bực này khinh bỉ là hắn thân là Thiên Đan Tông thủ tịch đệ tử thân phận cảm giác ưu việt sinh ra. Thế nhưng là hôm nay hắn đối Mục Vân lại càng nhiều hơn chính là hiếu kỳ. Kẻ này quả nhiên là có thể đến cỡ nào tiềm lực đâu. Liễu Vô Tướng lần nữa bại bởi Thân Công Ngôn, nhìn xem Mục Vân càng là không có cảm tình gì, khẽ nói, Mục Vân, thiếu thừa nước đục thả câu, hôm nay ngươi nếu là có thể luyện chế ra 10 khỏa cửu linh chuyển đan, thập bát đạo đan văn, ta Liễu Vô Tướng kiếp này không còn đụng đan đạo. Một đường nhìn các ngươi từng cái nóng nảy bộ dáng, gấp cái gì? Mục Vân nhìn xem Liễu Vô Tướng, dếu dếu nói, hôm qua bị chèn ép còn chưa đủ, hiện tại còn muốn dính sát, muốn mặt bị đánh sưng sao ngươi? Liễu Vô Tướng trong nội tâm nộ khí lên cao, hắn hận không thể lập tức giết Mục Vân. Ta chuẩn bị mở đan, các ngươi cũng không phải thất vọng. Mục Vân bàn tay đặt ở kia trên lò luyện đan, trên mặt mang nụ cười nhàn nhạt, nhìn xem Liễu Vô Tướng nói, ghi nhớ ngươi mới vừa nói qua lời nói rơi xuống. Đan mở trong chốc lát, toàn bộ võ tràng phía trên hoàn toàn yên tĩnh vô thượng. Thần Đế 48 chương 467 Cấu Nguyên Linh Đan 10 khỏa cửu linh chuyển đan, thập bát đạo đan văn. Thấy cảnh này, trong tích tắc quan chiến chung quanh, rất nhiều luyện đan sư đúng là trực tiếp đã hôn mê, thậm chí một ngụm máu tươi phun ra. Nhịp Thiên Yêu Nhiệt đám người thời khắc này chấn kinh đã là vượt xa trong lòng kỳ vọng. Đánh chết bọn hắn cũng không tin Mục Vân còn có thể lần nữa luyện chế ra 10 khỏa thập bát đạo đan văn cửu linh chuyển đan. Thế nhưng là giờ phút này kia 10 khỏa trôi nổi cửu linh chuyển đan lại là để bọn hắn không thể không tin. Sự thật bày ở trước mắt, làm sao có thể không tin? Làm sao có thể? Thân Công Ngôn triệt để xứng sờ, Liễu Vô Tướng triệt để mộng bức nhìn xem Liễu Vô Tướng bộ dáng. Mục Vân ha ha cười nói, thân là Huyền Không Sơn đệ tử, ngươi có thể ghi nhớ ngươi lời mới vừa nói, ta nghĩ ngày mai so tài, ngươi không mặt mũi đến đi ngươi. Nhìn thấy Mục Vân trêu tức bộ dáng, Liễu Vô Tướng ngực nhất buồn bực, suýt nữa một ngụm máu bị tức giận đến phun ra. Đều nói nhiều lần, chính mình đem mặt dính sát, đánh sưng còn không biết. Mục Vân không thèm để ý Liễu Vô Tướng, khinh thường cười một tiếng, quay người rời đi. Thập bát đạo đan văn, 10 khỏa cửu linh chuyển đan, bực này hiệu quả đúng là hiếm thấy. Chỉ là hiếm thấy quy về hiếm thấy, thế nhưng là Mục Vân cũng không phải không thể làm được. Vũ tiên cảnh tứ trọng cảnh giới, luyện chế trung phẩm thánh đan, đúng là có phần gượng ép. Thế nhưng là đối với hắn vị này kiếp trước bị một đời đan tiên điều giáo ra đan sư tới nói, xác thực cũng không phải việc khó. Lại là thập bát văn, nếu là nói hôm qua thiên nhất trưởng lão còn có thể bảo trì lý trí, kia a hiện tại hắn thật là không biết nên nói cái gì. Trung phẩm thánh đan cùng hạ phẩm thánh đan, mặc dù nhìn qua chỉ là nhất phẩm chi cách, thế nhưng là cái này nhất phẩm, bình thường luyện đan sư liền xem như qua mấy chục năm, trên trăm năm, đều không nhất định có thể nhảy tới. Mục Vân đến cùng là tử sư môn nào, có thể có như thế thủ đoạn thông thiên? Thiên nhất thật sâu biết, vạn năm trước, tiếng tăm lừng lẫy Vân Tôn giả cũng là một đời đan sư. Chỉ là theo ghi chép, kia Vân Tôn giả cũng vẹn vẹn luyện chế ra tốt nhất 15 văn thánh đan. Mục Vân quả thực là siêu việt vạn năm trước nhân vật truyền kỳ. Kẻ này nếu không phải tự xây huyết minh, lão phu định đem hắn kéo vào đến Thiên Đan Tông bên trong. Thiên nhất trưởng lão nóng lòng không đợi được, nhìn xem Mục Vân rời đi thân ảnh, từ từ nói. Ngày thứ hai, so tài vẫn ý như là hoa lệ kết thúc. Mười khỏa thập bát văn, lại là mười khỏa thập bát văn. Cái này Mục Vân đến cùng từ nơi nào học được thuật luyện đan, thế mà là cường đại như thế. Đáng ghét a. Liễu Vô Tướng đáy lòng hận ý súng đáng ra. Tương lai, Mục Vân, tương lai ngươi chết chắc. Nhìn xem Mục Vân, Liễu Vô Tướng tức giận ở đáy lòng, không chỗ phóng thích, sắc mặt cũng là trở nên dị thường dữ tợn. Thân Công Ngôn đứng tại trước lò luyện đan, bàn tay vung lên, luyện chế ra cửu linh chuyển đan bị hắn bóp chặt lấy. Lần này, mấy đại thiên tài không có thể bảo trì phong độ. Từng cách nhìn xem Mục Vân, cơ hồ là mang theo ánh mắt giết người. Chỉ là Mục Vân tình không để ý những thứ này. Luyện đan so đấu, hắn so chính là đệ nhất. Nếu như liền những người này cũng không sánh bằng, hắn cũng không mặt mũi nói mình là sống lại một đời. Dù cho là trước mắt cảnh giới của hắn không bằng bọn gia hỏa này, thần quả thực là thần trong đám người. Phong Tử Dụ thấy cảnh này, triệt để không biết nên nói cái gì. Mục Vân thủ đoạn quả thực là có thể xưng tuyệt diệu. Bực này tuyệt diệu cũng không phải khoa trương thủ đoạn, mà là loại kia không nói rõ được cũng không tả rõ được tinh tế cùng xử lý. Hôm nay đứng tại đấu trường xung quanh, Phong Tử Dụ mới hoàn toàn minh bạch Mục Vân cường hãn, đồng thời cũng quyết định trong nội tâm đối với Mục Vân học tập. Có người này dạy bảo luyện đan, Phong Tử Dụ cảm giác tuyệt bức so Thiên Đan Tông ngũ đại thượng tòa trưởng lão đều là lợi hại hơn. Tin tức như là như gió khuyết tán ra đến các đại thế lực, tại lúc này kinh vi thiên nhân. Mục Vân nhất cái mới tinh danh tử triệt để vang dội lên. Đã từng Mục Vân là với tư cách kiếm khách lóa mắt, mà lúc này hôm nay là với tư cách một luyện đan sư, trung phẩm thánh đan sư. Mà lại còn có thể không chỉ là như thế, tất cả mọi người không phải đang mong đợi ngày thứ ba so tài. Đây cũng là cửa ải cuối cùng so tài, thượng phẩm thánh đan so đấu. Lần này Thiên Đan Tông thiết trí so tài, một mặt là khảo hạch từng cách luyện đan sư thủ đoạn luyện đan cùng phương pháp, một phương diện khác chính là nhìn đẳng cấp. Nếu như Mục Vân không cách nào luyện chế ra thượng phẩm thánh đan, người quán quân kia yêu nguyên không thể nào là hắn. Chỉ có đẳng cấp cao nhất luyện đan sư mới có thể xưng là quán quân. Ngày thứ ba, rạng sáng bắt đầu, so tài trên trận đã là có người bắt đầu chiếm vị trí. Trận này thịnh sự, ai cũng không muốn bỏ qua. Chỉ là bọn hắn không rõ, liền xem như chiếm cứ có lợi địa thế, thế nhưng là làm những tôn môn kia đại lão đến thời điểm, bọn hắn vẫn là muốn tránh ra vị trí. Ngày mới hơi sáng, so tài trên trận đã là người đông nhìn nhịp, thậm chí rất nhiều nơi dẫn phát tranh đấu, náo ra không nhỏ sự cố. Chỉ là dù cho là như thế, đám người vẫn ý như là mong mỏi cuộc tỉ thí này. Hiện tại đã là cuối cùng một trận so tài. Mục Vân nếu như có thể luyện chế thượng phẩm thánh đan, cho dù là không bằng Liễu Vô Tướng, Thân Công Ngôn mấy người, cũng là đủ để tự ngạo. Mà lại cũng có thể có rất lớn tỷ lệ lấy được quán quân. Đấu trường phía trên, lần lượt từng thân ảnh chờ đợi lo lắng. Đến rồi nhìn thấy Mục Vân đến, đám người triệt để bảo tạc. Nếu như là tại hai ngày trước, Mục Vân đến, căn bản không đủ để hấp dẫn đám người chú ý. Nhưng là bây giờ, không có người không chú ý Mục Vân hiện tại. Đến cùng tiếp tục sáng tạo kỳ tích, vẫn là bị thân công ngôn cùng Liễu vô tướng phản siêu đi qua hai ngày trước so tài. Hiện tại, toàn bộ đấu trường phía trên, chỉ còn lại không tới hơn 10 người. Chỉ là tất cả mọi người minh bạch cái này hơn 10 người cũng có thể trở thành thượng phẩm thánh đan sư. Tùy tiện một, xuất ra đến các đại thế lực bên trong, kia cũng là vững vàng thiên tài. Tương lai đều là trở thành tiếng tăm lừng lẫy trong tông môn trưởng lão. Mục Vân cố lên trong đám người, một đạo thanh âm quen thuộc vang lên. A, các ngươi cũng tới nhìn thấy Chu Tử Kiện, Cửu Xích Viêm, Bạch Đồ Gian mấy người. Mục Vân hơi sững sờ. Đương nhiên muốn tới. Ngươi bây giờ mặc dù là huyết minh minh chủ, có thể đã từng cũng là ta Thiên Kiếm Sơn Thiên Kiếm Tử. Bực này tranh tài, chúng ta tự nhiên cũng muốn đến dính được nhờ. Cửu Xích Viêm cười nói. Đa tạ cảm ơn cái gì a, Bạch Đồ Gian rảo hoạt cười nói. Mục sư huyên cần phải cố lên. Mười khỏa thập bát đạo đan văn thánh đan, xà tôn giả thế nhưng là mỗi ngày nghiến răng nghiến lời quái đọc lấy ngươi đây. Xà tôn giả hắn ở đâu? Xà tôn giả nói hắn sẽ tìm ngươi tính sổ. Lời này vừa nói ra, tựa hồ có khác hương vị ở bên trong. Tranh tài bắt đầu giờ này khắc này, nương theo lấy một thanh âm vang lên, trên sân hơn 10 vị luyện đan sư bắt đầu quy vị. Trong đám người, một đạo thân mang màu xám nhạt trường sam thanh niên tay cầm quạt lông, khuôn mặt mỉm cười. Tại chen chúc trong đám người, hắn phảng phất như là gió nhẹ. Vô luận như thế nào chen, đều là không người có thể đụng chạm lấy quần áo của hắn. Nhậm Cương Cương cái tên này nghe mười phần kiên cường cổ quái, thế nhưng là làm người lại là như là thủy đồng dạng thiên mệnh bảng thiên tài. Cũng tới đến nơi đây. Thập bát đạo đan văn, không tệ, ngược lại là một thiên tài. Nhìn xem Mục Vân, Nhậm Cương Cương phảng phất tự nhủ. Chỉ là chung quanh mấy người nghe đến lời này, lại là lộ ra khinh bỉ thần sắc. Thập bát đạo đan văn, không sai, nói hình như mình có thể luyện chế ra thập bát đạo đan văn. Nhậm Cương Cương một câu, ngược lại là đắc tội không ít đứng bên người Mục Vân người ủng hộ. Không sai vị này. Ngươi có thể luyện chế ra cái gì đan văn đến a? Đúng đấy. Cũng không tệ lắm đâu. Nói chính mình bao nhiêu lợi hại, giống như có bản lĩnh chính mình đi lên luyện chế thập bát đạo đan văn thánh đan đến a. Lập tức có người phản bác Nhậm Cương Cương. Nghe đến lời này, Nhậm Cương Cương chỉ là cười khổ. Chỉ có phóng xuất ra nhàn nhạt uy áp, để những cái kia điên cuồng những người ủng hộ ngậm miệng. Tranh tài chính thức bắt đầu. Hôm nay tranh tài thượng phẩm thánh đan có nguyên linh đan thiên dịch giữ đi đến đấu trường bên trên. Mở miệng nói. Mọi người đều biết. Có nguyên linh đan chính là thượng phẩm thánh đan bên trong người nổi bật. Đối vũ tiên cảnh thất trọng, kim đan thành nguyên anh cường giả, có vô cùng trọng yếu tác dụng. Cố bản bồi nguyên. Cái này nguyên là nguyên anh. Cũng là tăng cường võ giả thể chất. Vì lính ngộ không gian pháp tắc, tích lũy tư bản thiên dịch giữ. Nhìn xem giữa sân hơn 10 người nói, các vị đều là đi qua mấy lần chọn lựa còn lại tinh anh. Cửa này hết thảy như cũ. Trước kiểm tra dược liệu đi có nguyên linh đan. Mục Vân tự nhiên là biết. Cố bản bồi nguyên, cái này bản là võ giả thân thể, mà nguyên thì là võ giả nguyên anh. Chỉ là để Mục Vân cảm thấy có chút kinh ngạc chính là trong tay hắn cầm tới dược liệu, tựa hồ cũng không đúng có nguyên linh đan. Cần một phần ngàn năm năm linh ngọc quả. Thế nhưng là dược liệu bên trong cũng không có. Ngược lại là nhiều nhất cách linh nguyên quả. Linh nguyên quả cùng linh ngọc quả mặc dù không sai biệt lắm, nhưng là giữa hai bên vẫn là có nhỏ xíu khác biệt. Cái này nhỏ xíu khác biệt, lại là có thể ảnh hưởng đến có nguyên linh đan thành công cùng dược hiệu. Chẳng lẽ lại là bởi vì thời gian thay đổi, linh nguyên quả thay thế linh ngọc quả? Không đúng. Mục Vân đột nhiên minh bạch. hắn cần biết linh ngọc quả là luyện chế cấu nguyên linh đan thỏa đáng nhất dược liệu thời điểm. Là tại ngàn vạn đại thế giới. Là hắn vị sư tôn kia dạy bảo. Nguyên bản hắn rời đi 3.000 tiểu thế giới thời điểm cấu nguyên linh đan phối phương, xác thực một mực là linh nguyên quả. Trong lòng minh bạch điểm này, Mục Vân mặt ngoài bất động thanh sắc. Mặc dù có biện pháp tốt hơn, nhưng là bây giờ rõ ràng không thích hợp nói ra. Nếu bị người xem như không biết mùi vị, vậy liền không dễ chơi linh nguyên quả liền linh nguyên quả đi. Bất quá lúc đầu luyện chế thượng phẩm thánh đan chính là gượng ép. Tại dùng linh nguyên quả, chỉ sợ lần này là luyện chế không ra thập bát văn đan dược. Mục Vân đắng chát cười một tiếng, tự nhủ. Thế nào không có cách nào rồi? Nhìn thấy Mục Vân trên mặt mang vẻ lo lắng, Liễu Vô Tướng cười lạnh nói, chẳng lẽ ngươi sẽ chỉ luyện chế hạ phẩm cùng trung phẩm thánh đan, căn bản sẽ không luyện chế thượng phẩm thánh đan a? Ngươi nói nhảm cũng thật nhiều. Mục Vân khẽ nói, hôm qua không phải mình nói không đến sao, hiện tại tại sao lại mặt dạn mày dày đến rồi ngươi? Đừng ngươi a ta a, nói mà không tin. Nhất quán là các ngươi Huyền Không Sơn tác phong. Ta có thể lý giải. Mục Vân lời nói rơi xuống, cúi đầu nhìn trong tay mình dược liệu. Xem ra chỉ có thể dạng này luyện chế. Dược liệu đủ, luyện chế ra đan dược hẳn là xác suất thành công không hồi giảm bớt. Chỉ là phẩm chất khả năng đến không được thập bát văn. Mục Vân thở ra một hơi, bắt đầu. Thượng phẩm thánh đan đối với vũ tiên cảnh ngũ trọng đến bát trọng cảnh giới võ giả có rất trọng yếu tác dụng, mà cấu nguyên linh đan càng là quan trọng nhất. Vô thượng thần đế 48 chương 468, ngươi dám khiêu chiến sao? Nhưng là dùng linh nguyên quả làm hạt tâm vật liệu, hiệu quả khẳng định là kém xa dùng linh ngọc quả. Lưỡng chủng dược liệu thế nhưng là đồng dạng chân quý, chỉ tiếc 3.000 bên trong tiểu thế giới cũng không biết điểm này. Cửa thứ ba, so đấu bắt đầu. Thượng phẩm thánh đan tương đối với trung phẩm thánh đan cùng hạ phẩm thánh đan, hoàn toàn là vượt qua nhất cái hồng câu. Liền tương đương với vũ tiên cảnh ngũ trọng vạn thọ chi cảnh cảnh giới võ giả. Một khi vượt qua ngũ trọng, chính là nhất cách bay vọt về chất. Cho nên, mọi người chung quanh cũng là càng thêm chờ mong, hôm nay Mục Vân đến cùng hội mang đến cỡ nào kinh hỉ. Có lẽ không phải kinh hỉ, mà là kinh hãi. Hơn 10 vị luyện đan sư bắt đầu luyện đan. Chỉ là vừa bắt đầu không bao lâu, phịch một tiếng nổ vang truyền ra. Vừa mới bắt đầu, chính là đã có người bắt đầu tạc đan. Chỉ là đám người cũng biết, lần này luyện chế thượng phẩm thánh đan, đầu tiên xác suất thành công giảm xuống. Tiếp theo chính là một ít luyện đan sư không cam tâm, cũng muốn dựa vào cơ hội lần này xung kích một chút mình rốt cuộc có thể hay không luyện chế ra thượng phẩm thánh đan. Dạng này so đấu càng là mang theo một tia vận khí ở trong đó. Chỉ là như vậy vận khí cũng không phải ai cũng có thể bắt đến. Ầm, không bao lâu lại là có tạc đan tiếng vang lên. Mỗi vị luyện đan sư chỉ có 3 lần cơ hội. Nếu là 3 lần đều là thất bại, đó chính là triệt để cáo biệt so tài. Dần dần, một ít luyện đan sư tạc đan số lần vượt qua 3 lần, không thể không ảm đạm rời sân. Mà lần này thế mà bắt đầu nửa ngày thời gian không đến, giữa sân đã là rời đi một nửa luyện đan sư. Còn lại hơn 10 vị luyện đan sư cũng là đang khổ cực suy tư. Một ít luyện đan sư trên mặt mồ hôi chảy xuống. Thời khắc này Thiên Vũ chính là như thế. Thiên Vũ bản thân là một trung phẩm thánh đan sư. Thượng phẩm thánh đan hắn đã từng cũng thử qua, mà lại cũng thành công mấy lần. Thế nhưng là lần này luyện chế có nguyên linh đan chính là thượng phẩm thánh đan bên trong tương đối tồn tại đặc thù. Cho nên cho dù là hắn cũng là có chút khó có thể ứng phó. Phanh. Nương theo lấy trước mắt trong lò đan bành tiếng vang vang lên, Thiên Vũ trên mặt lộ ra một nụ cười khổ. Thất bại lại thất bại, đây đã là lần thứ ba thất bại. Hắn đã là không cách nào lại tiếp tục. Nhìn xem giữa sân hơn 10 người vẫn ý như là đang kiên trì, Thiên Vũ bất đắc dĩ thở dài. Thượng phẩm thánh đan đối với hắn hiện tại đến nói vẫn còn có chút khó khăn à. Chỉ là kia Chu Minh, Liễu Vô Tướng, Thân Công Ngôn, Mục Vân bốn người. Giờ phút này nhưng như cũ là hấp dẫn lấy ánh mắt của mọi người. Bốn người nhìn. Tựa hồ nắm chắc đều tương đối lớn ầm nhưng mà. Thiên Vũ cái này vừa mới thất bại. Một bên khác. Một đạo tạc đan tiếng vang lên. Chu Minh. Cũng thất bại đáng ghét nhìn xem trong lò đan phả ra khói xanh. Chu Minh nhìn không được thầm mắng một tiếng. Liễu Vô Tướng cùng Thân Công Ngôn, Mục Vân đều không có thất bại, hắn lại là thất bại. Trong lòng của hắn, không phục chỉ là không phục cũng không có biện pháp, đây chính là so tài, hắn nhất định phải tiếp nhận kết quả. Trong chớp mắt, giữa sân một ít luyện đan sư lần lượt đẩy ra, vẹn vẹn còn lại hơn 10 đạo thân ảnh còn tại kiên trì. Ông, nhưng mà ngay tại giờ phút này, rốt cuộc có một vị luyện đan sư luyện đan kết thúc. Vù vù tiếng vang lên, mở đan. Một cái tròn trịa thanh sắc đan dược, xuất hiện tại trên lò luyện đan. Cấu nguyên linh đan, không văn đây là một cách không có linh văn cấu nguyên linh đan. Chỉ là bất luận như thế nào, ít nhất là thành công. Dần dần, lưu tại trên sân một ít luyện đan sư, hoặc là thất bại, hoặc là thành công. Thế nhưng là từ đầu đến cuối còn không người có thể luyện chế ra mang theo đan văn thánh đan. Đó chính là đan dược phẩm chất không đủ. A, Liễu Vô Tướng muốn mở đan trong đám người đột nhiên truyền đến từng đạo thanh âm mừng rỡ. Liễu Vô Tướng cùng Thân Công Ngôn, Mục Vân ba người, giờ phút này có thể nói là trên sân tiêu điểm. Nếu như Mục Vân thất bại, Liễu Vô Tướng cùng Thân Công Ngôn thành công kia tranh đoạt quán quân khả năng vẫn là rất lớn. Gia đan, cấu nguyên linh đan, một cái ngũ văn Liễu Vô Tướng cấu nguyên linh đan ra lò, lập tức gây nên đám người kinh ngạc. Mặc dù chỉ là một cái, thế nhưng là ngũ văn đã coi như là rất không tệ. Đây chính là thượng phẩm thánh đan, không phải trung phẩm thánh đan, hạ phẩm thánh đan có thể so sánh. Liễu Vô Tướng hơi thở dài một hơi, hắn là có thể luyện chế thượng phẩm thánh đan. Thế nhưng là đồng dạng cũng chính là tam văn, tứ văn. Hôm nay xuất hiện ngũ văn. Quả thực là vượt mức bình thường phát huy. Mục Vân cũng thành ngay tại giờ phút này trong đám người, một đạo tiếng kinh hô vang lên. Mọi người cùng xoát xoát nhìn về phía Mục Vân vị trí. Gia đan Mục Vân quát khẽ một tiếng, bàn tay mở ra đan lô. Thẳng tắp linh đan từ trong lò đan bay ra. Một cách hai viên ba viên. Mười khỏa lại là mười khỏa, thấy cảnh này, mọi người chung quanh triệt để sững sờ. Mười khỏa cấu nguyên linh đan, lại là mười khỏa. Mục Vân là muốn nghịch thiên A mà lại kia mười khỏa cấu nguyên linh đan ra lò, đan văn chậm rãi hiện hiện. Một đảo hai đảo. Thập bát đảo thập bát đảo. Mười khỏa ngọa tào mẹ nó trong đám người. Một võ giả thực sự là nhìn không được. Không biết như thế nào biểu đạt trong lòng mình chấn kinh. Mắng nhất cái nói. Lại là mười khỏa. Vẫn là thập bát đạo đan văn. Gia hỏa này. Còn là người sao, hắn có thể chỉ là vũ tiên cảnh tứ trọng. Nhận cảnh giới hạn chế. Nên không có lợi hại như vậy. Làm sao có thể lại là viên mãn đâu phanh. Chỉ là đám người kinh ngạc ở giữa. Một đạo bành tiếng vang lại là đột nhiên vang lên. Kia bành tiếng vang vang lên chỗ. Không phải những người khác. Chính là Thân Công Ngôn. Tạc đan Thân Công Ngôn một bước cuối cùng không thành công, hơn nữa còn tạc đan. Ngọa tảo Thân Công Ngôn nhìn xem Mục Vân bên kia thực sự là nhìn không được, mắng nhất cái. Nếu không phải Mục Vân luyện chế ra mười khỏa thập bát đảo đan văn cấu nguyên linh đan, hắn căn bản sẽ không thất bại. Đây quả thực là phi nhân loại tam quan so tài, toàn bộ là mười khỏa thập bát đảo thánh cấp đan dược. Hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm. Mục Vân biểu hiện đã là làm cho không người nào có thể làm ra đánh giá kẻ này. Tương lai muốn lưu danh ngàn năm thiên nhất trưởng lão nhìn hồi lâu, giật giật mở môi, nói ra một câu nói như vậy. Cho tới giờ khắc này, cái khắc thánh đan sư sở xuất đan dược đã là không thể hấp dẫn bọn hắn. Tranh tài đến một bước này đã là không có gì có thể nói. Tam quan so tài, Mục Vân đi ba liên thứ nhất. Lần này tranh tài quán quân là chậm đã, liền xem thiên dịch giữ chuẩn bị tuyên bố kết quả thời điểm, Thân Công Ngôn cùng Liễu Vô Tướng đột nhiên đồng thời mở miệng nói. Thánh đan sư, một phương diện so là luyện đan thành công tính, còn mặt kia So chính là phẩm giai. Thượng phẩm thánh đan. Không phải trung cực. Ta muốn cùng Mục Vân tỉ thí một trận tuyệt phẩm thánh đan so đấu. Không sai, Thân Công Ngôn cùng Liễu Vô Tướng hai người đồng thời mở miệng nói. So tài tuyệt phẩm thánh đan, hai người kia quá điên cuồng đi, tuyệt phẩm thánh đan. Không phải không thể so với. Mà là mấy người kia. Thật sự có thể luyện chế ra tuyệt phẩm thánh đan sao? Nếu như là luyện chế ra tuyệt phẩm thánh đan, vậy coi như là có thể ngũ đại tòa thượng trưởng lão đồng dạng luyện đan sư. Địa vị cao thượng không nói. Tương lai ngày sau thành tựu. Càng là bất khả hạn lượng. A Mục Vân. Ngươi dám khiêu chiến sao? Thân Công Ngôn nhìn xem Mục Vân. Khẽ nói. Tuyệt phẩm thánh đan. Hắn chỉ là may mắn thành công qua một lần. Thế nhưng là giờ này ngày này. Đã là đến một bước này. Nhất định phải đánh cược một lần. Cược Mục Vân cũng không có khả năng luyện chế ra tuyệt phẩm thánh đan. Mà nếu như hắn thành công. Kia cho dù là bốn lần kết hợp. Hắn không cách nào đoạt giải quán quân. Cũng có thể để cho Mục Vân quán quân sắc thái. Ít một chút quang mang. Ngươi ở đâu ra tự tin à? Nhìn xem Thân Công Ngôn. Mục Vân buồn cười nói. Được được được. Ta thỏa mãn nguyện vọng của ngươi. Hy vọng có thể để ngươi càng thêm tuyệt vọng. Nhìn xem Thân Công Ngôn cùng Liễu Vô Tướng hai người. Mục Vân cười khổ lắc đầu. Quay người rời đi. Đã lần này đã là biểu hiện đầy đủ kinh thế hãi tục, kia dứt khoát liền đến càng thêm kinh thế hãi tục một ít. Dù sao bây giờ huyết minh sơ kiến cần hết thảy danh khí. Đợi đến tranh tài kết thúc, hắn ngược lại là có thể bằng vào danh khí tuyển nhận nhất đại ba luyện đan sư. Nhìn thấy Mục Vân rời đi. Liễu Vô Tướng sắc mặt âm trầm. Mà Thân Công Ngôn càng là trầm mặt. Biểu tình dữ tợn lộ ra. Cũng không phải hắn tự tin có thể luyện chế tuyệt phẩm thánh đan. Thế nhưng là sự tình đến một bước này. Không liều. Vậy liền mất mặt ném đại trong lúc nhất thời. Tuyệt phẩm thánh đan chi chiến. Mở màn. Toàn bộ Trung Thiên Thành triệt để bảo tạ. Tuyệt phẩm thánh đan sư đại biểu là toàn bộ 3.000 tiểu thế giới đẳng cấp cao nhất luyện đan sư. Nếu như mấy người kia có thể luyện chế ra đến, vậy đơn giản là nghe rợn cả người. Trăm tuổi phía dưới tuyệt phẩm thánh đan sư, nghe cũng làm người ta cảm thấy khủng bố. Chỉ là tương đối với cuối cùng một trận tranh tài trước ba trận lại là càng để cho người nói chuyện say sưa. Mười khỏa. Thập bát đạo. Từ hạ phẩm đến thượng phẩm. Cái này Mục Vân A. Một mực là tại ẩn giấu chính mình A. Ai nói không phải A. Lúc đầu cho là hắn khả năng luyện chế thượng phẩm thánh đan. Liền xem như không sai. Không nghĩ tới. Vẫn là thập bát đạo đan văn ai. Nghe nói kẻ này sáng tạo huyết minh. Đối địch với Huyền Không Sơn. Chỉ là bằng vào phần này thuật luyện đan. Huyền Không Sơn cũng không dám kia hắn như thế nào a đúng a. Tất cả mọi người biết. Mục Vân hiện nay đã xem như một siêu cấp ưu tú thượng phẩm thánh đan sư. Dạng này một vị thánh đan sư có không gì sánh kịp lực hiệu triệu. Nhiều thiếu võ giả. Đều sẽ nguyện ý vì Mục Vân. Kẻ trước ngã xuống. Kẻ sau tiến lên đến Lạc Hồn Đảo. Mời hắn luyện đan. Phần này thủ đoạn luyện đan đủ để cho hắn độc bá nhất phương. Cùng lúc đó Thiên Bảo các khách sạn bên trong. Mục Vân tại Tần Mộng Giao cùng Vương Tâm Nhã đồng hành. Về đến phòng bên trong lập tức khoanh chân ngồi xuống. Dần dần một đoàn hắc khí tại đầu óc hắn phía trên quanh quẩn. Hắc khí kia trọn vẹn tiếp tục mấy canh giờ mới chậm rãi tiêu tán. Xính Cường đi nhìn xem Mục Vân mở hai mắt ra, Tần Mộng Giao lạnh mặt nói. Xem như thế đi, Mục Vân cười khổ nói. Vũ tiên cảnh tứ trọng. Luyện chế thượng phẩm thánh đan không khó. Bất quá mang theo thập bát đạo đan văn. Đối ta mà nói. Khó chút. Cũng may ta có bí pháp vậy ngày mai so tài. Ngươi chuẩn bị như thế nào lên a? Mục Vân tự tin hơn gấp trăm lần nói. Tương lai mặc dù khả năng luyện không ra thập bát đạo đan văn tuyệt phẩm thánh đan. Nhưng là ta vẫn là có lòng tin có thể luyện chế ra đến. Đây đối với huyết minh đến nói. Là nhất cái khó được khế cơ. Ngươi suy nghĩ một chút. Một khi ta tuyệt phẩm thánh đan sư tên tuổi ngồi vững. Vậy phải có nhiều thiếu võ giả một lòng cầu đan. sẽ không lựa chọn Thiên Đan Tông, mà là chọn chúng ta Huyết Minh. Đến thời điểm không chỉ là tài nguyên cuồn cuộn, liên đới lấy Huyết Minh danh khí để thăng, mời chào võ giả cùng thuận buồm xuôi gió giúp đỡ. Còn không đơn giản ngươi ngược lại là có ý đồ mưu lợi, liền không sợ mệt chết? Tần Mộng Giao bất mãn nói. Làm sao có thể? Mục Vân tự tin nói. Đến thời điểm tuyển nhận mấy cách luyện đan sư, ta Huyết Minh đan các cũng liền chậm rãi quật khởi. Phong Tử dù không phải liền là nhất cái thiên tài hiếm thấy sao? Vô Thượng Thần Đế 48 chương 469 tuyệt phẩm thánh đan. Nhìn thấy Mục Vân tự tin dung mạo, Tần Mộng Giao chỉ có thể âm thầm thở dài. Luyện đan một phương diện, hắn là không thể giúp Mục Vân gấp cái gì. Còn có đây này, Mục Vân nói tiếp. Khí cụ môn luyện khí so đấu, vạn trận tông trận đạo so đấu, ta muốn từng cách tham gia. Nói cho bọn hắn, cái gì mới thật sự là tam tê thiên tài luyện đan, luyện khí, trận pháp, tam đại pháp môn. Có lẽ Mục Vân đến ngàn vạn đại thế giới, không tính là cử phách. Thế nhưng là tại cách này 3.000 tiểu thế giới, hắn tự tin. Phương diện này, không người có thể so với qua được chính mình. Ngươi liền số Mỹ đi ha ha. Mục Vân cười ha ha một tiếng, ôm hai vị giai nhân, sinh lòng xấu ý. Hai tay cũng là không ở yên. Ngươi hôm nay luyện chế đan dược, không mệt a? Mệt mỏi cái gì a? Đại chiến 300 hiệp, không thành vấn đề. Mục Vân không nói hai lời, lần nữa nâng thương ra trận. Ngày thứ hai sáng sớm, toàn bộ Trung Thiên Thành bên trong bắt đầu triệt để sôi trào. Hiện tại có lẽ chính là bọn hắn chứng kiến kỳ tích một ngày. Luyện đan thi đấu, một lần cuối cùng so tài triệt để bắt đầu. Hôm nay so đấu là tuyệt phẩm thánh đan. Tuyệt phẩm thánh đan, có thể luyện chế ra tuyệt phẩm thánh đan, mấy vị này thiên tài sẽ không lại được xưng là thế hệ trẻ tuổi thiên tài, mà là luyện đan giới đại sư, tông sư cấp bậc nhân vật. Cái nào khai sơn lập phái cũng không thành vấn đề. Giờ phút này, đấu trường bên trên, Liễu Vô Tướng cùng Thân Công Ngôn đã là đứng thẳng. Ngày hôm nay tham gia trận đấu chỉ có 10 đạo thân ảnh. Chỉ là tất cả mọi người minh bạch 10 người này mới là chân chân chính chính tối cường 10 vị luyện đan giới thiên tài. Nhưng là ánh mắt đảo qua mấy người còn lại, Mục Vân lại là phát hiện một đạo thân ảnh quen thuộc. Cổ Phi Dương, người này phía trước mấy lần trong tỷ thí quả thực chính là nhất cái người tàng hình. Danh tiếng toàn bộ bị Thân Công Ngôn cùng Liễu Vô Tướng cùng với Mục Vân cướp đi. Thế nhưng là hắn tựa hồ căn bản không quan tâm. Mà một lần cuối cùng tranh tài, đám người lúc này mới nhớ tới. Vị này thế nhưng là đã từng tiếng tăm lừng lấy tam tê thiên tài. Lần tranh tài này, thế nào trở nên điệu thấp như vậy? 3 lần trước thành tích, Cổ Phi Dương tựa hồ cũng không xuất chúng. Chỉ có thể coi là trung thượng. Đây chính là cùng lúc trước hắn đã từng thể hiện ra thiên phú hoàn toàn khác biệt. Hôm nay tranh tài, chuẩn bị tuyệt phẩm thánh đan Niết Bàn Thần Đan. Thiên Dịch Dư mở miệng nói. Niết Bàn Thần Đan là tuyệt phẩm thánh đan bên trong trung thượng đan dược. Loại đan dược này, một phần dược liệu chỉ có thể thành một cái Niết Bàn Thần Đan. Bởi vì dược liệu quá mức chân quý, cho nên lần này mỗi người chỉ có một lần cơ hội. Thất bại liền xem như thua. Thiên Dịch Dư lời này vừa nói ra, đám người nhao nhao gật đầu. Tuyệt phẩm thánh đan dược liệu có thể nói thưa thớt đến cực hạn. Mỗi loại dược liệu chẳng lẽ ngàn năm, vạn năm tích lũy? Nhưng là tuyệt phẩm thánh đan là đối vũ tiên cảnh bát trọng, cửu trọng, thập trọng cảnh giới võ giả nhằm vào hiệu quả. Cho nên đan dược giá trị cao cũng là hợp tình hợp lý. Thiên Dịch giữ lời nói rơi xuống, bàn tay mở ra trực tiếp nhất người trước mặt trước xuất hiện một phần dược liệu. Niết Bàn Thần Đan nghe đến lời này, Mục Vân đột nhiên cười. Cái này cười thực sự là có chút không thể làm gì hương vị. Niết Bàn Thần Đan tại 3.000 tiểu thế giới quy định là tuyệt phẩm thánh đan. Thế nhưng là về sau làm hắn tiến vào ngàn vạn đại thế giới thời điểm, mới biết được viên thuốc này hẳn là chia làm thượng phẩm thánh đan mới đúng. Một cách đan dược vật liệu, Mục Vân trầm ngâm một lát, tự nhủ. Một cách liền một cách đi. Bất quá nói là tuyệt phẩm thánh đan. Thế nhưng là tại ngàn vạn đại thế giới là thượng phẩm thánh đan. Xem ra lần này. Nghĩ không ra đầu cũng khó khăn tranh tài. Lần nữa bắt đầu lần này. Liễu vô tướng cùng thân công ngôn hai người. Đều là không có thời gian đi châm chọc Mục Vân. Một khi thất bại, lần này bọn hắn liền xem như triệt để cắm. Thế nhưng là Mục Vân cho dù là thất bại cũng là đệ nhất. Cho nên bọn hắn nhất định phải thành công. Mà Mục Vân nhất định phải thất bại, loại tâm tình này đau khổ bọn hắn. Thế nhưng là đồng thời cũng là để bọn hắn càng thêm tỉnh táo. Thời gian từ từ trôi qua, 10 vị người dự thi bắt đầu chuẩn bị dược liệu thăng đan hỏa. Tuyệt phẩm thánh đan luyện chế cần thời gian hao phí càng nhiều, bọn hắn cũng không dám khinh thường. Dần dần, nhìn xem từng cách luyện đan sư bắt đầu chuẩn bị, lòng của mọi người cũng là bị nhấc lên. Lần này, đến tột cùng là ai có thể thành công, vẫn là toàn bộ thất bại bọn hắn không dám tưởng tượng. Thiên Vũ giờ phút này đứng tại xem thi đấu đài thượng, nhìn phía dưới so tài, mặt lộ vẻ hổ thẹn. Thiên Vũ nhìn cho thật kỹ bọn hắn tranh tài, học tập ưu điểm của bọn hắn. Một lần thất bại không tính là gì. Vâng, Thiên Vũ chắp tay, một đôi mắt lại là rồi trên người Mục Vân. Hắn rất muốn nhìn một chút Mục Vân đến cùng là như thế nào thành công phanh. Chỉ là tranh tài bắt đầu gần nửa ngày, đạo thứ nhất tạc đan thanh âm đã là vang lên. Tạc đan thất bại chỉ có một lần cơ hội, cho nên một khi tạc đan chính là tuyên cáo thất bại. Tên kia tạc đan luyện đan sư bất đắc dĩ lắc đầu quay người rời đi. Chỉ là tranh tài vẫn ý như là đang tiến hành. Liễu vô tướng nhìn trước mắt đan lô, mồ hôi trên mặt càng ngày càng nhiều. Không thể thất bại. Không thể thất bại. Nhất định không thể thất bại. Nhìn xem trong lò đan dược liệu. Liễu vô tướng trên mặt phía sau tất cả đều là mồ hôi. Cả người càng là vô cùng tiêu tụy. Phanh. Chỉ là. Nương theo lấy một đạo thanh âm trầm thấp vang lên. Tạc đan thất bại. Liễu vô tướng hai mắt nổi trội. Nhìn trước mắt đan lô. Một gương mặt trắng bịch. Thất bại triệt để vô duyên đệ nhất. Đáng chết. Nhìn xem Mục Vân. Thân công ngôn. Cổ Phi Dương còn tại kiên trì. Liễu vô tướng chỉ cảm thấy trên mặt nóng bỏng. Rốt cuộc không mặt lưu tại nơi này. Xoay người một cái. Biến mất trong biển người mênh mông. Nhìn thấy Liễu vô tướng thất bại, mọi người đều là thở dài không thôi. Liễu vô tướng thất bại. Kia thân công ngôn đâu giờ này khắc này. Thân công ngôn đứng tại chỗ. Nhìn xem trước mắt mình đan lô. Trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười. Hắn có thể cảm giác được chính mình trong lò đan đan dược, ngay tại chậm rãi ngưng tụ, chỉ sợ sắp thành hình. Một khi thành hình, đó chính là thành công. Hắn chính là một tuyệt phẩm thánh đan sư mà bây giờ chỉ kém một bước cuối cùng. Thành công, nhất định muốn thành công. Nương theo lấy thời gian trôi qua, thân công ngôn rốt cuộc mở đan phanh. Nhưng mà thân công ngôn trên mặt ước ao và vui sướng tại đan lô mở ra trong nháy mắt hóa thành hư không. Tạc đan tại đan dược hình thành cuối cùng trong nháy mắt, tạc đan thân công ngôn triệt để mộng. Thất bại a, một tiếng gầm gừ phẫn nộ vang lên, đám người ngạc nhiên. Thân công ngôn cũng thất bại. Giờ phút này trên sân chỉ còn lại hai thân ảnh. Mục Vân cùng Cổ Phi Dương. Cổ Phi Dương vị này ngày xưa thiên tài. Trước đó một mực là vững vàng phát huy. Không lộ liễu. Bí ẩn. Thế nhưng là tại lần này trong tỉ thí. Lại là lộ ra rất là lạnh nhạt. Mà Mục Vân đương nhiên không cần phải nói. Từ đầu đến cuối, hắn tựa hồ cũng không có nhìn hắn người. Chỉ là suy nghĩ trong tay mình dược liệu. Cùng với khống chế đan lô lô hỏa. Bực này lạnh nhạt cùng thong dong càng làm cho Thiên Đan Tông ngũ đại thượng tòa trưởng lão cảm thấy trong nội tâm hổ thẹn. Bọn hắn Thiên Đan Tông bên trong, nếu là bồi dưỡng được như thế thiên phú đệ tử, trở thành 3.000 tiểu thế giới đệ nhất đại tông môn. Ở trong tầm tay, thời gian từ từ trôi qua. Màn đêm buông xuống, đèn đuốc dâng lên. Cổ Phi Dương cùng Mục Vân hai người tỉ mỉ kiên nhẫn đứng tại trước lò luyện đan, khống chế đan hỏa, tựa hồ tuyệt không sốt ruột. Mà đám người lại là biết hai người so đấu đã là chuẩn bị kết thúc. Sau đó, chân chính liền muốn mở đan hô. Cơ hồ là đồng thời, hai đạo tiếng hô vang lên, hai người chậm rãi dập tắt đan hỏa, hơi thở dài một hơi. Xong rồi, hai người đều xong rồi, chỉ là chưa tới mở đan. Ai cũng không thể khẳng định đan lô nhất định là thành. Luyện chế ra phế đan cũng là vô cùng có khả năng mở đan đi. Cổ Phi Dương nhìn xem Mục Vân, khẽ mỉm cười nói. Kỳ thật hắn cũng không thể cam đoan mình rốt cuộc là thành công hay là thất bại. Nhưng là Mục Vân cho áp lực của hắn thực sự là quá lớn. Tốt, mỉm cười, hai người đồng thời mở đan. Xong rồi nhìn thấy hai người trong lò đan đan dược, mọi người nhất thời ngây ra như phỗng. Hai người thế mà đều thành công. Cổ Phi Dương niết bàn thần đan là Cửu Văn Mục Vân là 1, 2, 3 thập bát đạo đan văn ngọa tào, lại là thập bát đạo ông trời của ta. Cái này còn có để cho người sống hay không? Đan lô mở ra, nhìn thấy trong lò đan niết bàn thần đan chậm rãi trôi nổi lên. Cổ Phi Dương cười khổ một tiếng. Hắn đã là dốc hết toàn lực, thế nhưng là vẫn ý như là bại cho Mục Vân. Cho dù là toàn lực ứng phó, hắn yêu nguyên không phải là đối thủ của Mục Vân. Thua chính là thua. Xem ra nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Câu nói này không giả. Cổ Phi Dương chắp tay nói. Ngươi cũng rất lợi hại, không hổ là tam tê thiên tài. Chờ mong tại luyện khí cùng trận pháp so tài bên trên có thể cùng ngươi giao thủ. Nhìn thấy ngươi đặc sắc biểu hiện, cùng ngươi giao thủ các loại. Mục Vân những lời này là có ý tứ gì? Hắn chẳng lẽ còn muốn tham gia luyện khí cùng trận pháp so đấu? Làm cái gì luyện đan so đấu? Hắn đã là đoạt được thứ nhất, còn nghĩ tham gia luyện khí cùng trận pháp đại bị bính ra hỏa này? Mặc dù nghe nói qua hội luyện khí, có thể cũng không thể luyện khí cùng luyện đan đồng dạng thiên phú tuyệt luôn đi luyện đan so tài. Triệt để kết thúc. Mà lần này quán quân đã là không thể tranh chấp. Từ hạ phẩm thánh đan đến tuyệt phẩm thánh đan, Mục Vân đã là dùng thực lực của hắn chứng minh hết thảy. Quán quân, hắn hoàn toàn xứng đáng so tài đã là đến trình độ này. Ai cũng không có gì chất vấn lời nói. Có thể nói lần này so tài, thứ nhất Mục Vân thiên nhất trưởng lão đứng dậy, nhìn xem Mục Vân, nói: chúc mừng ngươi, Mục Vân, ngươi tùy thời có thể tìm ta, cầm lấy phần thưởng. Ngày hôm nay luyện đan so tài triệt để kết thúc. Thiên nhất trưởng lão cũng không có quá nhiều nói nhảm. Sau đó Thiên Đan Tông cần rất nhiều chuyện đi làm việc. Những ngày này tham gia trận đấu thiên tài, từng cách đều là thiên tài hạng người. Một ít mặc dù có môn có phái, thế nhưng là còn có một chút không môn không phái. Những này Thiên Đan Tông một ít trưởng lão đã là bắt đầu đi ở tâm cùng tìm, chuẩn bị đem bọn hắn kéo vào đến Thiên Đan Tông bên trong. Đây mới là lần này Thiên Đan Tông tổ chức như thế thịnh hội nguyên nhân căn bản. Tranh tài kết thúc, đám người cũng không có lập tức tán đi. Mục Vân đi đến Thiên Nhất trưởng lão thân một bên, chắp tay, khách khí nói: Thiên Nhất trưởng lão, vãn bối hữu lễ khách khí. Thiên Nhất nhìn xem Mục Vân, cười nói: luyện đan một đường, không phân tuổi tác, chỉ nhìn phẩm cấp, ngươi có thể luyện chế ra tuyệt phẩm thánh đan, đã là cùng bọn ta không khác. Không cần phải khách khí, không dám nhận không sai. Người trẻ tuổi, tương lai tiền đồ bất khả hạn lượng, quá khen. Ngũ đại tòa thượng trưởng lão nhìn xem Mục Vân, vẻ mặt tươi cười. Chỉ là bọn hắn trong nội tâm càng là đáng tiếc. Vô Thượng Thần Đế 48 chương 470 đào chân tường. Đáng tiếc Mục Vân không phải Thiên Đan Tông đệ tử, mà lại bọn hắn càng là biết Mục Vân thành lập huyết minh là muốn độc khai sơn đầu, không phải bọn hắn có thể lôi kéo đến. Mục đại sư, hôm nay kết thúc, khi nào đến ta Thiên Đan Tông bên trong nhận lấy hư tiên đan vũ? Vinh, quy, quy, mơ, hẳn là sẽ mấy ngày nữa thời gian. Đợi đến luyện khí giải thi đấu cùng trận pháp giải thi đấu kết thúc về sau, hạ luyện khí giải thi đấu, trận pháp giải thi đấu. Mục Vân thật muốn tham gia cái này hai hạng tranh tài. Ngươi thật muốn tham gia? U, vinh, quy, quy, mơ, xem như mở mang tầm mắt đi. Mục Vân tùy ý nói. U Vinh Quy Quy Mơ. Đã như vậy, vậy bọn ta chờ Mục đại sư quang lâm. Đại giá thiên nhất chắp tay, mười phần khách khí. Không phải do hắn không khách khí. Mục Vân thời khắc này thân phận cùng hắn cơ bản ngang hàng. Tuyệt phẩm thánh đan sư, mà lại là trẻ tuổi như vậy tuyệt phẩm thánh đan sư, thành tựu tương lai nhất định là ở trên hắn. Dạng này thiên tài, cho dù là không thể lôi kéo, đối hắn lấy lòng, tương lai cũng coi là nhất loại quan hệ. Kết thúc A Mục Vân hơi thở dài một hơi, duỗi lưng một cái, bái biệt mấy vị trưởng lão về sau, rời đi sân thi đấu. Lần này kết thúc, hắn có thể nghĩ đến, danh tiếng của mình tất nhiên sẽ nhanh chóng tản ra. Bực này tản ra, không chỉ là tại Trung Thiên Thành, càng là toàn bộ 3.000 tiểu thế giới. Kế tiếp một đoạn thời gian, Huyết Minh danh khí cũng sẽ bị kéo theo. Hiện tại chỉ cần nghiêm túc chuẩn bị luyện khí so đấu. So với luyện đan kỳ thật Mục Vân vẫn là tương đối thích luyện khí. Dù sao, không có võ giả nguyện ý thụ thương thích đan dược. Nhưng là sở hữu võ giả nhưng đều là thích thần binh lợi khí. Thánh khí, mang theo linh tính, so với thiên khí, địa khí tới nói còn nhiều, rất nhiều linh tính. Mà lại đối với võ giả bản thân thực lực tăng phúc cũng là rất là trọng yếu. Cho nên mọi người đều biết, võ giả đối với vũ khí khát vọng thậm chí là mạnh hơn đan dược. Chỉ là phàm là võ giả đều sẽ thụ thương, cho nên đan dược cũng là vạn phần trọng yếu. Mà liên quan tới khí cụ môn tổ chức luyện khí tranh tài thì là đem thời gian định tại 3 ngày sau. Lần này so tài, khí cụ môn cũng là đẩy ra tân quy tắc. Năm trước so tài cùng loại với luyện đan so tài, từ hạ phẩm thánh khí một đường đến thượng phẩm thánh khí. Mà năm nay bởi vì Thiên Đan Tông so tài nguyên nhân kéo dài thời gian, cho nên khí cụ môn sửa đổi quy tắc. Luyện khí so tài từng cách đẳng cấp luyện khí sư tách ra so tài. Hạ phẩm thánh khí, trung phẩm thánh khí, thượng phẩm thánh khí, cực phẩm thánh khí tứ đại đẳng cấp tách ra so tài. Tin tức này phóng xuất lập tức để sở hữu luyện khí sư kinh hô. Những năm qua bọn hắn so đấu kỳ thật xem như bốn cái nhỏ đẳng cấp không ngừng lên cao. Nếu như là hạ phẩm thánh khí sư, tại so đấu hạ phẩm thánh khí thời điểm tấn cấp, bọn hắn có thể tiến vào giai đoạn thứ hai. Cái này tương đương với một lần miễn phí thí luyện. Thế nhưng là năm nay quy tắc lại là khiến cho hạ phẩm thánh khí sư chỉ có lựa chọn hạ phẩm thánh khí so đấu. Nếu như là tùy tiện lựa chọn vượt qua năng lực chính mình đẳng cấp, rất có thể trực tiếp thất bại. Căn bản không có chút nào ban thưởng. Bất quá lần này khí cụ môn ban thưởng cũng là tách đi ra. Bốn đẳng cấp thứ nhất đều có ban thưởng. Tối cao cấp bậc, tự nhiên là cực phẩm thánh khí đệ nhất ban thưởng. Nhất kiện hư tiên khí, hư tiên khí. Mặc dù không cách nào bằng được truyền thuyết bên trong tiên khí, thế nhưng là vậy ít nhất là so thánh khí cao hơn ra một cái cấp bậc. Mà lại nghe nói, tư tiên khí chỉ có tiên nhân chân chính có thể luyện chế. Cho dù là lại cường hãn luyện khí sư, không đến tiên cảnh, là căn bản không cách nào luyện chế ra hư tiên khí. Cho nên lần này, rất nhiều luyện khí sư bắt đầu đau đầu. Nhất là thượng phẩm thánh khí sư. Bọn hắn nếu là tham gia thượng phẩm thánh khí khảo hạch, kia tuyệt phẩm thánh khí khảo hạch đem không có quan hệ gì với bọn họ. Tư tiên khí cũng căn bản không có khả năng đạt được. Chỉ là đám người minh bạch, khí cụ môn cử động lần này chính là vì để cho từng cái đẳng cấp thánh khí sư có thể xuất ra chính mình chân thực bản lĩnh, đem những cái kia đục nước béo cỏ ra hỏa đá ra khỏi cuộc. Rất cao minh thủ đoạn. Mục Vân nghe được tin tức này cũng là trong nội tâm vui lên. Dạng này không phải rất tốt sao? Nhìn xem bên cạnh bàn cơm, Vương Tâm Nhã cùng Tần Mộng Giao đều có chút lo lắng. Mục Vân cười ha ha một tiếng nói. Bước từ hạ phẩm thánh khí so đến trung phẩm thánh khí, lại đến thượng phẩm thánh khí, sau đó cuối cùng mới đến tuyệt phẩm thánh khí, quả nhiên là phiền phức. Cũng chỉ có ngươi nói xong, đổi lại những người khác đều sầu chết. Tần Mộng Giao gắt giọng. Ngươi không thấy được, gần nhất rất nhiều luyện khí sư đều là trên mặt mang vẻ u sầu. Thiếu một lần thí luyện cơ hội, bọn hắn đương nhiên sầu dạng này tranh tài. Đã bớt lúc, lại dùng ít sức, còn có thể thỏa mãn khí cụ môn yêu cầu, tuyển chọn ra bọn hắn mong muốn đệ tử thiên tài. Tốt bao nhiêu. Mục Vân ha ha cười nói, dù sao ta chỉ là muốn tranh đoạt thứ nhất, mặc kệ nó tranh đoạt đệ nhất, khẩu khí của ngươi cũng không nhỏ. Mục Vân cái này lời nói vừa mới rơi xuống, một đạo tiếng cười lạnh ở bên tai vang lên. Người tới mặc áo gấm quần áo trắng, đầu đội mũ mềm, chân đạp kim giày, mười phần đủ nhà giàu đệ tử hình tượng. Hoa Vu nhìn người nọ, Mục Vân sững sờ. Ai vậy? Cơ hồ là vô ý thức, Mục Vân mở miệng nói. Kia Hoa Vu nghe được Mục Vân lời này kém chút ngã nhào một cái té ngã trên đất. Mục Vân đây quả thực là đối với hắn lớn nhất vũ nhục. Hắn Hoa Vô thân là ám ảnh các biển chữ vàng thích khách, mà lại càng là một tập luyện khí cùng trận pháp vào một thân song trọng thiên mới. Mục Vân thế mà hỏi hắn là ai? Mục Vân, ngươi thiếu cho là ngươi chính mình thành tuyệt phẩm thánh đan sư, liền vinh vang đắc ý, không đem người khác để ở trong mắt nha. Mục Vân nhẹ gật đầu, nhấp một ngụm trà, nói, thế nhưng là trên thực tế, ta chính là tuyệt phẩm thánh đan sư, luyện đan đại sư, xác thực rất lợi hại a. Ngươi, Hoa Vô trong nội tâm một hơi buồn bực. Hắn gặp qua người vô sỉ, thế nhưng là chưa bao giờ thấy qua vô sỉ như vậy. Thân công ngôn là bạn tốt của ta. Ngươi yên tâm, hai người chúng ta hội tại trận pháp so tài thắng ngươi. Kế tiếp, luyện khí so tài, ngươi tất thua không thể nghi ngờ nha. Nga nhìn thấy Mục Vân một bộ ngươi cao hứng là được, ta không có vấn đề bộ dáng, Hoa Vô ngực chập trùng. Gia hỏa này thật có thể dạng này không muốn mặt sao? Ta nhất định sẽ thắng ngươi. Nói xong sao? Cái gì nói xong? Xéo đi nhanh lên, không nhìn ta cùng hai vị thây tử cùng nhau ăn cơm đó sao? Mục Vân khoát tay một cái nói, nơi này chính là Thiên Bảo các khách sạn, tại nơi này động thủ đánh vỡ đồ vật, nhưng là muốn bồi tốt. Ngươi tốt, ngươi rất tốt. Hoa Vô lạnh lùng nói, ta hy vọng ngươi không nên hối hận. Nhìn xem rời đi Hoa Vô, Mục Vân không còn gì để nói, chính mình êm đẹp ăn cơm, nói một câu cũng có thể làm cho người đi lên gây sự. Thật đúng là ở chỗ cao không khỏi rét vì lạnh. Ai nhìn thấy sao? Mục Vân bất đắc dĩ nói, đều tại ta quá lợi hại, làm ta không có trêu chọc người khác. Người khác đều nhìn không được nhãn không muốn mặt ra mặt dày. Chỉ là Mục Vân tự tin mở miệng, lại là bị hai vị Mỹ Kiều nương nhất cái tiếng mắng cho nghẹn trở về. Sư tôn ngay tại giờ phút này, Diệp Thu như là một đạo phượng mị đột nhiên xuất hiện sau lưng Mục Vân. Chuyện gì? Gần nhất Diệp Thu là xuất phượng nhập thần. Hắn chỉ là nói cho Diệp Thu lưu tâm nhiều trung thiên thành dị động. Thế nhưng là không nghĩ tới Diệp Thu thế mà là mấy ngày cũng không lộ diện. Phong tử dụ bên kia xảy ra chút ngoài ý muốn. Ồ, Mục Vân buông xuống bát đũa, cùng Diệp Thu cùng nhau ra ngoài. Chuyện gì xảy ra? Đi trên đường, Mục Vân không kịp chờ đợi nói. Phong tử dụ thế nhưng là hắn mời chào cái thứ nhất trợ thủ đắc lực. Mà lại Phong Ngọc Nhi bản thân là thiên tình huyền xà thần thú huyết mạch cùng thần thú hồn phách phụ thân. Nếu là bị người đào góc tường, thế nhưng là đại không ổn. Chu gia Chu Minh cũng nhìn chúng Phong tử dụ thiên phú, hơn nữa nhìn bên trong Phong Ngọc Nhi mỹ mạo, muốn làm Phong tử dụ muội phu. Nhìn chúng Phong Ngọc Nhi mỹ mạo, Mục Vân xứng sờ. Phong Ngọc Nhi trên mặt cùng trên thân kia khủng bố xà văn, Mục Vân nghĩ như thế nào cũng không nghĩ tới Chu Minh thế mà hảo cái này một cái. Đi, đi xem một chút. Mục Vân khẽ mỉm cười nói, ta ngược lại là rất muốn biết cái này Chu Minh bao nhiêu lợi hại, đào chân tường đều đào được nơi này. Cái này khó trách Mục Vân hội động nộ. Chân trước chính mình an bài tốt Phong tử dụ cùng Phong Ngọc Nhi hai người, để hai người tại Trung Thiên Thành chờ lâu mấy ngày, miễn cho khiến người hoài nghi. Hiện tại đã có người tới đào chân tường. Theo Diệp Thu một đường đi tới Phong tử dụ huyên mùi hai người chỗ trong tiểu viện, Mục Vân xứng sờ. Nhàn nhạt mùi máu tươi tại trong tiểu viện tràn ngập ra. Hỏng bét Mục Vân biến sắc, vội vàng xông vào trong tiểu viện. Chỉ là, nhìn thấy tình cảnh trước mắt, cùng thi thể trên đất, Mục Vân lại càng sững sờ. Các ngươi hai cái không có sao chứ? Nhìn xem Phong Tử Dụ cùng Phong Ngọc Nhi, Mục Vân có phần nghẹn họng nhìn chân chối nói. Nhất là Phong Ngọc Nhi. Hiện tại thân mang nhất kiện xanh nhạt váy dài. Bao vây lấy nàng mỹ lệ dáng người. Mà lại sạch sẽ gương mặt bên trên. Giờ phút này căn bản nhìn không ra một tia xà văn. Cái kia dù gì lục văn. Thế mà toàn bộ biến mất. Vân đại ca nhìn thấy Mục Vân, Phong Ngọc Nhi sắc mặt nhất khổ, nước mắt rớt xuống. Chuyện gì xảy ra? Nhìn xem thi thể trên đất, Mục Vân hỏi lần nữa. Cái này Chu Minh, mưu toan để ta gia nhập Chu gia. Ta không đồng ý. Hắn chính là nhìn chúng muội muội ta tư sắc, muốn bắt đi muội muội ta, để ta đáp ứng. Về sau, sau đó ra sao bị Ngọc Nhi giết giết rồi? Mục Vân sững sờ. Chu Minh thế nhưng là vũ tiên cảnh tứ trọng, sắp đột phá ngũ trọng cao thủ, thế mà bị Phong Ngọc Nhi giết. Lần nữa nhìn về phía Phong Ngọc Nhi, Mục Vân tràn đầy dò xét thần sắc. Phong Ngọc Nhi giờ phút này kia lộ ra cánh tay cùng trên cổ, nhìn không ra một tia lục văn ngân dấu vết, mà lại đơn giản trang điểm, nhìn đúng là yếu đuối động lòng người, có chút ít nhà bích ngọc khiến người tâm động. Xem ra bất diệt huyết điển Phong Ngọc Nhi lính ngộ không ít. Ngọc Nhi, ta truyền cho ngươi bất diệt huyết điển, ngươi tu luyện như thế nào? Mục Vân tuyệt không quan tâm Chu Minh chết, ngược lại là nhìn xem Phong Ngọc Nhi cười nói. Vân đại ca, ngươi truyền cho ta nên để nhất trọng, ta đã là hoàn toàn lĩnh hội. Bất quá trong đó còn có một chút không rõ, nhưng là tin tưởng qua không được mấy ngày, hẳn là sẽ toàn bộ minh bạch hoàn toàn lĩnh hội. Qua không được mấy ngày, Mục Vân kém chút đứng tại viện tử trực tiếp đổ xuống. Người so với người, tức chết người. Hắn nghiên cứu bất diệt huyết điển, hoàn toàn là như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc. Cho nên mới từ tương đối đơn giản một điểm vạn cổ huyết điển bắt đầu. Chỉ là đến bây giờ, hắn vạn cổ huyết điển cũng bất quá là lính ngộ trước 5 tầng. Tiểu nha đầu này quả thực là yêu nghiệt u ác. Không sai. Mục Vân nhìn xem trên mặt đất Chu Minh thi thể, cùng với kia hai cái tùy tùng chết thảm trạng thái, bàn tay vung lên, diệt hồn hắc viêm trực tiếp xuất thủ, đem thi thể kia cùng tiên huyết đốt cháy sạch sẽ. Chuyện kế tiếp giao cho ta đi. Các ngươi đi trước đi. Lập tức rời đi Trung Thiên Thành. Đến Lạc Hồn Đảo. Diệp Thu, ngươi đưa bọn hắn đoạn đường vô thượng thần đế 48 chương 471 trêu đùa hoa vô vân. Diệp Thu chắp tay, nhìn xem Phong Tử Dụ cùng Phong Ngọc Nhi nói. Thu thập một chút. Đi theo ta đi. U Vinh Quy Quy mơ. Sự tình đã là đến một bước này. Nếu như bị Chu gia chú đóng ở Trung Thiên Thành nhân mã biết, Chu gia quả quyết là sẽ không bỏ qua cho bọn hắn. Xử lý Chu Minh thi thể, Mục Vân lại là nhìn xem Phong Ngọc Nhi. Ta hiện tại đem bất diệt huyết điển để nhị trọng công pháp truyền cho ngươi. Ngươi đến Lạc Hồn Đảo về sau, đi tìm huyết sát đảo đảo chủ huyết vô tình, để hắn mang theo huyết nhất cùng ngươi cùng nhau. Bọn hắn có vấn đề gì, ngươi có thể trả lời bọn hắn a? Nghe đến lời này, Phong Ngọc Nhi ngẩn người. Nàng trước đó tuyệt không như thế nào tập võ, chỉ là tiếp xúc đến bất diệt huyết điển cảm giác rất dễ dàng. Nhưng là bây giờ, Mục Vân thế mà là để nàng dạy bảo những người khác, nàng làm sao có thể không kinh ngạc. Không nên giật mình. Thiên phú của ngươi rất cao, tương lai nhất định là 3000 tiểu thế giới bá chủ. Yên tâm đi, Mục Vân an ủi. Đa tạ Vân đại ca. Phong Ngọc Nhi thập phần vui vẻ. Cho tới nay đều là ca ca của nàng tại bảo vệ nàng. Mà bây giờ nghe được Mục Vân nói, nàng tựa hồ có thể có được đầy đủ mạnh thực lực đi bảo hộ ca ca của nàng. U Vinh Quy Quy mơ. Thu thập thỏa đáng, Diệp Thu mang theo Phong Tử Dụ cùng Phong Ngọc Nhi hai người rời đi Trung Thiên Thành. Mục Vân khóe miệng hiện ra một vòng tiếu dung. Không nghĩ tới, Phong Ngọc Nhi đối với bất diệt huyết điển lính ngộ thế mà là như thế thông thấu. Kia Tần Mộng Giao đâu? Mục Vân xứng sờ, phảng phất nghĩ đến cái gì, lập tức rời đi. Không bao lâu, thân ảnh của hắn xuất hiện trong khách sạn, vọt thẳng vào đến gian phòng bên trong. A Lưu Manh giờ phút này. Gian phòng bên trong. Tần Mộng Giao ngay tại tắm rửa. Mục Vân một ngựa xông tới. Vừa mới bắt gặp. Lưu Manh nào? Giao Nhi. Ngươi mau ra đây. Mục Vân không kịp chờ đợi nói. Ta truyền cho ngươi nhất môn công pháp. Ngươi xem một chút có thể hay không minh bạch. Mục Vân cũng là chính đồ đần. Thời gian dài như vậy. Thế mà là không nghĩ tới vấn đề này. Hắn chỉ là cho rằng. Dùng lực lính ngộ của mình. Bất diệt huyết điển căn bản hoàn toàn không biết gì cả. Chỉ sợ Tần Mộng Giao mấy người cũng không có khả năng lý giải. Chỉ là Phong Ngọc Nhi đặc thù. Để hắn đột nhiên nghĩ đến. Có lẽ Tần Mộng Giao cũng có thể công pháp gì chờ ta tắm xong lại nói. Tần Mộng Giao bất mãn nói. Được. Ta và ngươi nhất khối A. Đại Lưu Manh vô sỉ trong phòng tắm. Tiếng mắng chửi dần ngừng lại. Thấp tiếng thở lại là dần dần vang lên. Gian phòng bên trong Tần Mộng Giao một thân váy áo mỏng. Hoàn mỹ dáng người nhìn một cách không sót gì. Nhìn cái gì vậy khó coi ta mới nhìn Mục Vân đương nhiên nói. Hảo. Không mở trò đùa. Ta hiện tại truyền cho ngươi. Tên là Bất Diệt Huyết Điển. Là liên quan tới huyết mạch chi lực. Ngươi nhất định muốn nghiêm túc lính ngộ. Nhìn thấy Mục Vân không phải nói đùa dáng vẻ. Tần Mộng Giao cũng là nghiêm túc. Ngươi biết. Từ thối thể thập trọng đến vũ tiên cảnh thập trọng. Đều là vì võ giả đánh xuống nền móng vững chắc. Tu luyện đều không ngoại lệ. Toàn bộ là nhục thân cùng linh hồn. Mục Vân nghiêm túc giải thích nói. Vũ tiên cảnh thập trọng về sau. Chính là sinh tử thất biến. Bước qua cái này thất biến. Mới thật sự là bước vào tiên cảnh. Mà tiên cảnh. Nói đúng ra. Càng là được xưng là tiên nhân. Cảnh giới tiên nhân. Tu luyện không còn là nhục thân cùng hồn phách. Càng là huyết mạch. Từ cổ tới kim. Huyết mạch mới là nhân loại võ giả sinh tồn tiếp căn bản. Vô luận là thần thú. Ma tộc. Vẫn là cái khác kỳ kỳ quái quái chủng tộc. Huyết mạch. Đều là một chủng tộc kéo dài tiếp căn bản. Cho nên tiên nhân chân chính. Đã là bắt đầu tu luyện huyết mạch chi lực. Chỉ là từ xưa đến nay. Chân chính có thể tập được huyết mạch chi lực cường hãn. Thật đúng là không có nhiều người ho khan một cái. Mục Vân cẩn thận nói. Giao Nhi. Người ta nếu là có thể tu luyện ra thuộc về mình huyết mạch chi lực. Thậm chí là truyền thừa huyết mạch. Tương lai. Con của chúng ta. Sinh ra tới liền có thể trở thành vô địch tiên nhân. Đây chính là huyết mạch ảo diệu. Chỉ là hiện tại muốn nói với ngươi những này. Ngươi khả năng không biết rõ. Ngày sau ngươi sẽ biết. Mục Vân dừng một chút. Ngồi xếp bằng. Hai tay khoác lên Tần Mộng Giao trên hai tay. Bất diệt huyết điển đệ nhất trọng cùng đệ nhị trọng. Toàn bộ quán thâu đến Tần Mộng Giao não hải bên trong. Dần dần Mục Vân hai tay buông ra. Hơi thở dài một hơi. Ngươi mấy ngày nay trước tu tập nhìn xem. Sẽ hay không có thay đổi gì. Không vội tại nhất thời. Cái này bất diệt huyết điển đệ nhất trọng. Sẽ rất khó nghe được Mục Vân. Tần Mộng Giao xứng sờ. Ta cảm giác còn tốt a a. Mục Vân ngẩn người. Đại khái ý tứ ta có thể hiểu. Chỉ là tầng sâu ý tứ. Cần ta phỏng đoán một chút ông trời ơi. Nhìn xem Tần Mộng Giao, Mục Vân mắt trợn tròn. Chẳng lẽ mình trở nên đần như vậy rồi Tâm Nhi? Ngươi trở về vừa vặn. Mục Vân kéo lại Vương Tâm Nhã. Nói, ta hiện tại truyền cho ngươi nhất môn công pháp. Ngươi cẩn thận lính ngộ một phen. Mục Vân lời nói rơi xuống. Không kịp chờ đợi lôi kéo Vương Tâm Nhã ngồi xuống. Bất diệt huyết điển đây là cái gì à, thật là khó hiểu. À Vương Tâm Nhã nhíu mày, khó hiểu nói. Còn tốt. Ta còn tưởng rằng ta rất đần đâu. Ngươi có ý tứ gì? Ngươi nói ta đần. Vương Tâm Nhã đôi mi thanh tú nhíu lên. Khẽ nói. Không phải không phải. Dĩ nhiên không phải. Mục Vân vội vàng nói. Môn công pháp này rất khó. Đoán chừng toàn bộ 3000 tiểu thế giới. cũng không có mấy người có thể lĩnh ngộ ra trong đó chân lý. Mục Vân đại khái hiểu, Phong Ngọc Nhi cùng Tần Mộng Giao hai người đối bất diệt huyết điển có thể nhẹ nhõm lĩnh ngộ, hẳn là băng hoàng cùng thiên tình huyền xà thần phách sử dụng thần thú. Bản thân huyết mạch chính là mang theo lực lượng cường đại. Cường đại thần thú vừa sinh ra liền có thể nắm giữ tiên nhân lực lượng, thay đổi hình người, thông hiểu tiếng người, đơn giản tự nhiên. Xem ra bất diệt huyết điển thật rất cường đại. Kia là tự nhiên quy nhất ngạo nghễ nói, bản này huyết điển bên trong bao hàm ngàn vạn biến hóa, đầy đủ ngươi cả đời lính ngộ. Ồ, cái này huyết điển cũng không phải chu tiên đồ bên trong xuất ra. Làm sao ngươi biết? Mục Vân từ quy nhất trong giọng nói suy nghĩ đạo một tia ý vì sâu xa lời nói, tựa hồ hắn đối bất diệt huyết điển cũng rất là quen thuộc. Nói đùa, trên trời dưới đất có ta không biết sự tình sao? Quy nhất bĩu môi có phần chột dạ nói, thôi, ngươi biết nhiều chuyện như vậy, nhất kiện đều không nói cho ta, ta cũng lười phản ứng ngươi. Không phải ta không nói cho ngươi, mà là ngươi biết, ta chỉ sợ ngươi sẽ trực tiếp lựa chọn từ bỏ tu võ. Quy nhất ha ha cười nói. Mục Vân cũng không để ý tới. Từ bỏ võ tu nói đùa cái gì, không trở lại ngàn vạn đại thế giới. Nhìn thấy chính mình ngày xưa hảo huyên để cùng cố hữu, hắn làm sao có thể từ bỏ. Vạn dặm hành trình lúc này mới vẹn vẹn bắt đầu. 3 ngày thời gian thoáng một cách đã qua. Mà trong 3 ngày này, sở hữu luyện khí sư đều là đang xoắn xuýt, đến cùng là tham gia cái nào đẳng cấp luyện khí tranh tài. Cái này một ngày, Trung Thiên Thành Trung ương bị phân ra 4 cái khu vực. 4 cái khu vực phân biệt là thánh khí 4 đẳng cấp luyện khí sư tiến hành so đấu. Hạ phẩm thánh khí sư bên trong nhân số đông đảo, khoảng chừng mấy ngàn người. Mà trung phẩm luyện khí sư cũng chỉ có mấy trăm người. Thượng phẩm thánh khí sư vẹn vẹn chỉ có hơn 10 người. Ít nhất chính là tuyệt phẩm thánh khí sư vị trí, mặc dù khu vực phổ biến nhất, thế nhưng là nhân số lại là ít nhất. 9 người chỉ có 9 người trăm tuổi phía dưới. 3.000 tiểu thế giới bên trong tuyệt phẩm thánh khí sư chính là 9 người này. Mục Vân thình lình xuất hiện, nhìn thấy Mục Vân thân ảnh đám người kinh. Hắn thế nào xuất hiện ở đây, lầm đi đúng vậy a? Hắn không phải tuyệt phẩm thánh đan sư sao? Tại sao chạy tới luyện khí rồi, làm sao có thể lầm? Mỗi một cách tham gia lần tranh tài này đều là đi qua khí cụ môn khảo hạch. Ngươi làm khí cụ môn là kẻ ngu sao? Chẳng lẽ nói hắn là đan khí song tu thiên tài? Nhìn thấy Mục Vân đứng tại 9 tên luyện khí sư trong đám người, mọi người chung quanh lần nữa trợn mắt hốc mồm. Mục Vân đan khí song tu lợi hại, trọng yếu nhất là hắn luyện đan có thể nói là trăm tuổi phía dưới võ giả đệ nhất nhân. Tuyệt phẩm thánh đan sư, cái này tại toàn bộ 3.000 tiểu thế giới cũng là nhất đẳng luyện đan đại sư a. Hừ, ngươi cho rằng rất đắc ý sao? Nhìn xem Mục Vân trên mặt mang như có như không mỉm cười, Hoa Vu cười lạnh nói, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ đem ngươi đánh bại, để ngươi biết cái gì mới là thiên tài. Đắc ý, Mục Vân xứng sờ, hắn đứng ở chỗ này liền cười đều không có cười, chỉ là thói quen bảo trì trên mặt biểu lộ, chỗ nào là đắc ý rồi gây chuyện. Mục Vân trong nội tâm đến khí, cái này Hoa Vô hắn căn bản không biết, liền xem như ám ảnh các đệ tử, hắn là để ám ảnh các tại 72 hòn đảo kinh ngạc, thế nhưng là hết lần này đến lần khác khiêu khích, hắn có thể chịu không thể lại nhẫn, hắn liền thành rùa đen con rùa mà lại. Đây cũng không phải là tác phong của hắn, ta rất đắc ý sao? Mục Vân xứng sờ nói, nga, khả năng không có ẩn tàng tốt chính mình muốn cướp đoạt quán quân. Hưng phấn, thật có lỗi, để ngươi nhìn ra ngươi đoạt được quán quân. Hoa Vô cười lạnh nói, làm ngươi thanh thiên bạch nhật mộng đi, chỉ bằng ngươi cũng xứng yên tâm, quán quân khẳng định là của ta. Ngươi không cần suy nghĩ nhiều, ngươi nếu là có thể lấy được quán quân, ta Hoa Vô đời này lại không luyện khí tốt. Mục Vân đột nhiên chỉ vào Hoa Vô nói, lời nói thế nhưng là ngươi nói, các vị cũng nghe được, Hoa Vô thiếu gia nói, ta Mục Vân nếu là lấy được thứ nhất, hắn Hoa Vô đời này lại không luyện khí bất quá. Hoa đại thiếu, ngươi chẳng lẽ cùng Huyền Không Sơn Liễu Vô tướng như vậy chơi xấu à? Quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy. Hiện tại ngươi nếu là lấy được thứ nhất, ta Hoa Vô đời này tuyệt không lại luyện khí. Hoa Vô thanh âm vang rồi nói, hắn câu nói này cũng là nói cho mọi người chung quanh nghe được. Câu nói này nói càng vang rồi, càng là đối Mục Vân đả kích. Đương nhiên đây chỉ là hắn nhất người cho rằng thôi. Nếu như ngươi không có lấy được đệ nhất đâu? Hoa Vô nhìn xem Mục Vân đột nhiên nói. Không có lấy được đệ nhất? Mục Vân ngẩn người, nói, không có lấy được thứ nhất liền không có lấy được thôi. Ta lại không nói nhất định phải cầm đệ nhất ngươi. Nghe đến lời này, các vị đám người cũng là cười ha ha một tiếng. Mục Vân vẻn vẹn nhất câu nói đùa, thế nhưng là Hoa Vô lại là nghiêm túc phát ra lời thề. Mục Vân quả thật lấy được đệ nhất kia, Hoa Vô nhưng thảm. Nhưng nếu là Mục Vân không có lấy được thứ nhất, bản thân hắn cũng không hồi tổn thất bất kỳ vật gì. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Đám người đột nhiên cảm giác Mục Vân tựa hồ không chỉ là vì ác thú vị một chút Hoa Vô. Chẳng lẽ hắn thật sự có lòng tin cầm đệ nhất? Xong liên quan loại chuyện này, chỉ là suy nghĩ một chút đều là để người cảm thấy điên cuồng. A yên tĩnh, một đạo tiếng quát vang lên. Bốn tên khí cụ môn trưởng lão phân biệt lên đài.